Lý Sư Sư cười nói, rõ phạm tôn uy của Thái Bạch học sĩ. Tống Giang nói, tiểu lý khá võ nghệ, gánh nặng 200-300 cân, một mình đánh được 40-50 người. Lý Sư Sư lấy chung bạc lớn thưởng cho Lý Quỳ và Đái Tôn mỗi người 3 chung. Yến Thanh nôm nớp lo Lý Quỳ rượu vào lời ra, vội kéo Lý Quỳ và Đái Tôn xuống nhà dưới, rồi bảo hai người cứ ra chờ ngoài cổng. Tống Giang lại nói, trượng phu uống rượu không dùng chén nhỏ. Nói đoạn, Tống Giang với tay cầm chung bạc lớn, tự rót rượu uống liền mấy chung. Lý Sư Sư khe khẽ ngâm bài, đại giang đông khứ, sông lớn chảy về đông, của Tô Đông Pha. Tống Giang gọi lấy giấy bút, tự tay mài mực đặt, vuốt phẳng tờ giấy hoa tiên, chấm đẫm mực, rồi nói với Lý Sư Sư. Tiểu nhân có làm một bài gọi là Bất Tài Loạn Đạo để bày tỏ nỗi u ức trong lòng, nay xin chép ra để trình Hoa Khôi nương tử. Nói đoạn Tống Giang cầm bút viết một mạch bài từ nhạc phụ đưa cho Lý Sư Sư xem. Trời Nam đất Bắc, hỏi kiền khôn nào chốn dung cuồng khách, rời sơn đông miền thủy trại đi tìm mua cảnh, phương thành xuân sắc, quần hồng áo tía, tuyết trắng mây hồng, nhất tiểu thiên kim nào đã chắc, yểu điệu thần tiên dù phận mỏng dễ nào quên được, bờ lao cát vàng nước trong sam đỏ, bầu ngọc vần trăng vắt, sáu cánh sáu sáu nhạn bay liền 89, chỉ đợi gà vàng báo tin tức, lòng nghĩa che trời, dạ trung kính đất, bốn biển chưa ai hay biết, sáu ly muôn môi lòng sai một tối, nhận ra đầu đã bạc. Lý Sư Sư xem xong không hiểu ý nghĩa nói là thế gì. Tống Giang định kể lại nỗi lòng uẩn khúc khúc cho Lý Sư Sư thì nghe vú già lên gác báo, hoàng gia theo lối tắt đã đến cổng sao rồi. Lý Sư vội nói, viên ngoại và đại lang hãy lượng thứ cho. Lý Sư Sư vội xuống cầu thang ra cửa sau để đón tiếp hoàng thượng. Vú già và các a hoàng nhanh tay dọn dẹp bàn ghế chén bát, quét vội sân hiên. Anh em Tống Giang chưa ra khỏi nhà, chỉ kịp đứng nấp vào một xó tối, nhìn thấy Lý Su Su cứ sụp đầu quỳ lại mà tâu rằng, thần thiếp kính chúc thánh thượng vạn thọ vô cương. Đạo quân hoàng đế đầu chích khăn lục mỏng, mặc áo lông cổn, nhận lời chúc hạ của Lý Sư Sư rồi nói, trẫm đến ban yến ở Thanh Cung xong, sai thái tử ra lầu Tuyên Đức để ban ngự tử cho vạn dân, rồi cho hoàng đệ ra phố Thiên Bộ Lan gọi Dương Thái Úy cùng đi với trẫm, nhưng chờ mãi không thấy nên trẫm đi đến trước nơi đây, cho phép ái khanh lại gần đây mà hầu trẫm. Tống Giang đứng trong góc tối nói nhỏ với Sài Tiến và Đái Tôn, ta muốn ý kiến hoàng thượng tâu bày tình cảnh của Lương Sơn Bạc, xin hoàng thượng xuống chiếu đại xá chiêu an, lỡ dịp may này thì về sau khó mà được gặp. Sài Tiến nói, cách này không xong, dù hoàng thượng có chuẩn cho sao thế nào cũng sẽ nuốt trôi lời hứa. Ba người cứ vẫn đứng im trong góc tối thì thào nhau mà bàn tính. Lại nói Hát Toàn Phong Lý Quỳ thấy Tống Giang và Sài Tiến ngồi ăn uống với ca nữ, sai mình và Đái Tôn đứng giữ cổng, thì hầm hầm tức giận, muốn xông vào hỏi cho ra lẽ. Đúng vào lúc ấy, Dương Thái Úy vén màn xanh đẩy cửa bước vào, thấy Lý Quỳ, Dương Thái Úy hỏi, người là ai mà đứng nơi đây? Lý Quỳ không đáp, vác chiếc ghế tựa phan vào đầu của Dương Thái Úy. Dương Thái Úy trở tay không kịp, bị đánh tiếp một ghế nữa ngã nhào. Đái Tôn chạy ra nhưng ngăn lại không kịp. Lý Quỳ giật bức tranh trên tường, chầm ném làm nổi lửa, rồi đập phá, vừa đi vừa châm lửa đốt khắp nơi. Bàn ghế trong nhà đều bị Lý Quỳ đập gãy hết. Bọn Tống Giang nghe tiếng ồn ào ở nhà ngoài, vội chạy ra, thấy Hắc Toàn Phong Lý Quỳ quần trễ quá rốn đang đốt phá. Thấy Tống Giang cùng bọn Sài Tiến, Đái Tôn, Yến Thanh đã thoát ra khỏi cổng, Lý Quỳ cũng chạy ra. Lý Quỳ giật chiếc cửa một người qua đường, rồi cứ thế vừa đánh vừa chạy rẽ vào một phố nhỏ. Tống Giang biết chuyện chẳng lành, vội cùng Sài Tiến và Đái Tôn chạy ra khỏi thành kịp khi quân canh chưa kịp đóng cổng, chỉ để Yến Thanh ở lại hỗ trợ cho Lý Quỳ. Bấy giờ lửa bốc rừng rực ở nhà Lý Sư Sư, đạo quân hoàng đế bị một phen kinh hồn hoảng sợ, tìm đường mà trốn về cung. Quân thị vệ ra sức chữa cháy, rồi dìu Dương Thái Úy về Tư Dinh. Tiếng hồ hoáng bắt giặc vang dậy khắp thành nội. Cao Thái Úy đang đi tuần tiểu ở thành cửa Bắc, được tin liền đem quân đến nơi hỏa hoạn. Yến Thành kèm sát bên Lý Quỳ, vừa đánh mà chạy. Một lúc sau gặp một hoàng sử tiến đến ứng cứu. Bốn người vung gậy múa đao, đánh mở đường, chạy đến cổng thành. Không may đúng lúc quân canh vội đóng chặt cổng. Vừa lúc ấy, Lỗ Trí Thâm múa thiền trượng, Võ Tòng vung cây song đao, Chu Đồng và Lưu Đường tuốt mã tấu đứng bên ngoài, nhất loạt xông vào giết quân canh để cứu cho bọn Yến Thanh Mục Hoàng. Bốn hảo hán vừa ra khỏi thành thì Cao Thái Quý đã dẫn quân mã ập tới. Lúc ấy cả tám đầu lĩnh còn đang lo lắm vì không thấy Tống Giang, Sài Tiến và Đái Tôn. Nguyên là sau khi các hảo hán được theo Tống Giang về kinh xem hội đèn, quân sư Ngô Dụng đoán trước thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện đại náo ở Đông Kinh, nên đã sai năm viên hộ tướng dẫn 1.000 quân mã xuống núi đuổi gấp về Đông Kinh để có dịp tiếp ứng. Các hộ tướng gặp Tống Giang, Sài Tiến, Đái Tôn, mời ba đầu lĩnh lên ngựa. Một lát sau, bọn Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng cũng vừa tới. Mọi người sáp lên ngựa trở về, điểm lại thấy thiếu Lý Quỳ. Lúc ấy Cao Thái Úy sắp cho quân thiết kỵ vượt qua cổng thành để đuổi theo. Năm hộ tướng Quan Thắng, Lâm Xung, Tần Minh, Hô Diên Trước, Đổng Bình thúc ngựa đến trước cổng thành, ghim cương bên bờ hào mà quát lớn: "Các hảo hán Lương Sơn Bạc đều có mặt ở nơi đây, các người muốn sống thì phải nộp thành mà đầu hàng." Cao Thái Quý hoảng sợ, ra lệnh cho quân sĩ dừng lại, rồi sai kéo cầu treo, chia quân lên giữ mặt thành. Tống Giang bảo Yến Thành: "Chỉ có Hiền Đệ mới kèm được cái con quỷ đen kia thôi. Hiền Đệ nán lại một lúc, kèm cho được hắn mà cùng về. Ta cùng các tướng đưa quân về sân trại ngay đêm nay, chậm trễ e sẽ xảy ra chuyện rắc rối." Lại nói Yến Thanh quay lại đứng nấp dưới mái hiên một nhà gần quán trọ, thấy Lý Quỳ trở về, hành lý khoác vai rồi hai tay vung hai búa từ trong quán trọ, cứ quát gầm lên một tiếng, xăm xăm chạy ra, định xông vào đánh quân giữ thành. Đúng là thét lớn sấm vang rời khỏi quán, hai tay hai búa đánh đô thành. Chưa biết Hắc Toàn Phong Lý Quỳ đánh thành ra sao, xem hồi sau sẽ rõ, xem hồi sau sẽ rõ, xem hồi sau sẽ rõ, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 73, Lý Quỳ một mình bắt quỷ, Yến Thanh về trại dân đàn. Đang nói chuyện lúc ấy, Lý Quỳ từ quán trọ hai tay vung hai búa xông vào cổng thành, bị Yến Thanh đuổi theo, ôm choàng lấy rồi nắm đai lưng vật ngã. Yến Thanh lôi Lý Quỳ dậy rồi kéo Lý Quỳ chạy vào một con đường nhỏ. Lý Quỳ chỉ còn cách mà chạy theo. Lý Quỳ sợ Yến Thanh là vì Yến Thanh có ngón vật rất là giỏi, vì vậy Tống Giang sai Yến Thanh chỉ vật một cái là ngã ngay. Lý Quỳ đã bị kéo nhiều keo chỏng vó nên phải sợ mà phải nghe theo lời Yến Thanh. Vì sợ quân của Cao Thái Quý đuổi theo, hai người không dám chạy theo đường lớn mà phải chạy về phía huyện Trầm Lưu. Đến đây Lý Quỳ sửa sang lại quần áo, giấu đôi búa vào vạt áo, rồi cứ để đầu trần phơi bộ tóc tết đuôi sam vàng hoe như lửa mà đi suốt đêm đến sáng. Yến Thanh có sẵn tiền, hai người rẽ vào quán rượu bên đường, ăn uống xong rồi vội vã ra đi. Sáng hôm sau, thành Đông Kinh náo động, Cao Thái Quý dẫn quân ra ngoài thành đuổi theo bọn Lý Quỳ, nhưng không kịp. Lý Sư Sư đoán già đoán non, nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu rõ là chuyện gì. Dương Thái Úy về nhà nghỉ ngơi, kiểm điểm lại, thấy số bị thương trong thành tất cả đến 400-500 người. Cao Thái Quý và Đồng Khu Mật cùng đến phủ Thái Sư bàn bạc để tâu xin lên thiên tử sớm sai quân mà đi đánh dẹp. Lại nói, hôm ấy Lý Quỳ và Yến Thanh đi suốt đêm đến sáng thì tới thôn Tứ Liễu. Hai người tìm đến gọi cửa một trang viện lớn, trang chủ là Địch Thái Công ra tiếp. Thấy Lý Quỳ dốc tóc hai biếm, mặt mũi xấu xí, lại không mặc cà sa thì ngơ ngác không hiểu thế nào. Địch Thái Công hỏi Yến Thanh: "Vị hòa thượng này từ đâu đến?" Yến Thanh cười đáp: "Sư phụ đây gốc tích lờ mờ, Thái Công không biết được đâu. Phiền Thái Công cho chúng tôi ăn một bữa tối và ngủ nhờ một đêm, ngày mai sẽ đi sớm." Lý Quỳ thì chỉ ngồi im. Bấy giờ Địch Thái Công sụp xuống lại Lý Quỳ mà nói rằng: "Xin sư phụ hãy cứu giúp đệ tử." Lý Quỳ đáp: "Giúp việc gì, người cứ nói xem có được thì ta sẽ giúp." Địch Thái Công nói: "Trong viện của đệ tử có hơn 100 hộ, vợ chồng đệ tử chỉ sinh có một đứa con gái, năm nay tuổi mới đôi mươi. Không may nửa năm nó bị quỷ ám, suốt ngày nó cứ ru rú trong buồng, cơm nước ăn uống cũng phải có người đưa vào tận nơi, chứ không chịu bước chân ra ngoài. Có ai đến gọi thì nó cầm gạch đá ném ra ngoài. Nhiều người đã bị sứt đầu mẻ trán. Đệ tử đã nhiều lần mời pháp sư đến trừ tà diệt quỷ nhưng vẫn không chút hiệu nghiệm." Lý Quỳ nói: "Ta là đồ đệ của La Chân Nhân ở Kế Châu, chuyên đạp mây cưỡi mù trừ ma bắt quỷ. Nếu Thái Công chịu tốn kém một ít, đêm nay ta sẽ giúp Thái Công bắt được con quỷ mới thôi. nhưng trước hết cần hãy cho ta làm thịt ngay một con dê, một con lợn để làm lễ tế thần tướng. Địch Thái Công nói: dê lợn có sẵn, còn rượu thì sư phụ khỏi lo. Lý Quyền nói: vậy Thái Công bảo bọn chúng chọn con nào béo béo mà làm thịt, quay ráng cho ngon, rượu ít cũng phải vài hũ mới soạn lễ được. Cúng xong đúng canh ba đêm nay ta sẽ bắt quỷ cho Thái Công. Địch Thái Công nói: trong nhà có sẵn vàng mã, bùa lá, sư phụ cần gì thì cứ gọi. Lý Quyền đáp: phép thuật của ta không cần phải vàng mã, bùa chú gì hết, ta sẽ đích thân vào tận trong phòng mà bắt loại quỷ. Yến Thanh không chịu nhịn được cười. Đến nửa đêm thì nấu nướng xong. Địch Thái Công sai người nhà bày dọn cỗ cúng. Lý Quỳ gọi lấy một chiếc bát lớn, hâm nóng 10 hũ rượu, đốt 2 cây nến sáp và một lò hương thơm. Lý Quỳ bắt ghế đẩu ngồi dưới nhà, chẳng cần bùa phép, rút búa chặt thịt lợn, thịt dê thành từng tảng, rồi cầm cả miếng lớn xé ra mà ăn. Lý Quỳ ngẩng lên gọi Yến Thanh: này Tiểu Ất, ngươi cũng vào đây ăn uống đôi chút. Yến Thanh chỉ mỉm cười không dám cùng ngồi ăn. Lý Quỳ ăn no, uống cạn 5-6 bát rượu lớn, làm Địch Thái Công phải kinh ngạc đứng nhìn. Lý Quỳ gọi các trang khách: các ngươi cũng vào đây hưởng cho biết lộc của tiên Phật. Chỉ trong chốc lát, cả mâm đầy rượu thịt đã hết nhẵn. Lý Quỳ nói: xách cho ta thùng nước nóng rửa chân tay. Lý Quỳ dội rửa xong, bảo Thái Công cho pha trà rồi hỏi Yến Thanh: ngươi đã no chưa? Yến Thanh đáp: đệ tử no lắm rồi. Lý Quỳ bảo Thái Công: cơm rượu no say thế là tốt rồi, bây giờ bọn ta phải nghỉ để mai đi sớm. Địch Thái Công nói: khổ quá, thế thì bao giờ mới bắt được quỷ đây? Lý Quỳ nói: Thái Công nhờ ta bắt quỷ thật, cứ dẫn ta vào buồng cô ả để xem sao. Địch Thái Công nói: quỷ nó ở trong buồng ném đá ra, không ai dẫn sư phụ vào được. Lý Quỳ hai tay cầm búa, gọi người nhà xôi đuốc dẫn đi. Lý Quỳ cứ sòng sọc đi trước, đến gần thì thấy trong buồng có ánh đèn lờ mờ. Lý Quỳ ghé mắt vào, thấy một gã trai trẻ đang ôm con gái Địch Thái Công thì thầm nói chuyện. Lý Quỳ liền đạp cửa nhảy vào, vùng búa phạt xuống té lửa. Thì ra Lý Quỳ chém nhầm vào đĩa đèn dầu. Gã trai trẻ định bỏ chạy, bị Lý Quỳ chém rơi đầu. Người con gái chui xuống trốn dưới gầm giường. Lý Quỳ gõ búa vào thành giường mà quát: ả kia, chui ra ngay, nếu không lão già băm nát luôn cái giường đấy. Con gái Thái Công vội kêu lên: xin quan tha cho, tiện nữ sinh ra ngài. Cô ả vừa thò đầu ra, liền bị Lý Quỳ túm lấy tóc, kéo đến bên cảnh sát chết mà quát hỏi: thằng kia là ai, nói mau. Người con gái Thái Công đáp: thưa, hắn là Vương Tiểu Nhị, nhân tình của tiện nữ. Lý Quỳ lại hỏi: ai đưa cơm nước và lấy gạch đá ra cho mày? Con gái Thái Công đáp: tiện nữ đưa tiền bạc cho hắn, cứ vào khoảng canh 2 canh 3 thì hắn đưa vào buồng. Lý Quỳ quát: con gái bẩn thỉu như mày thì còn được cái việc gì? Nói đoạn Lý Quỳ kéo đứa con gái của Địch Thái Công đến bên giường phạt cho một búa mà rụng đầu. Sau khi buộc túm hai chiếc đầu lâu với nhau, Lý Quỳ kéo xác con gái Địch Thái Công đến bên cạnh Vương Tiểu Nhị lẩm bẩm một mình: ăn no quá, đang lúc cần tiêu cơm. Nói xong bèn cởi áo, rồi cứ cầm búa nhằm hai xác chết mà băm xuống như bổ củi. Lý Quỳ cười nói: thế là tôi mà ăn cả hai đứa. Nói đoạn Lý Quỳ dắt búa vào lưng, xách hai cái đầu lên sảnh kêu: bắt được hai con quỷ đây rồi. Lý Quỳ quăng ra hai chiếc đầu lâu xuống đất. Mọi người già trẻ trong trang đều khiếp vía. Đến tận nơi mới biết là đầu con gái của Địch Thái Công, còn chiếc đầu kia không biết là của ai. Mấy trăm khách nhìn hồi lâu rồi nói: hơi giống gã Vương Tiểu Nhị làm nghề bẫy chim ở đầu thôn Đông. Địch Thái Công hỏi: sư phụ làm sao biết chuyện? Lý Quỳ đáp: con gái Thái Công nấp ở dưới gầm giường, bị ta túm cổ lôi ra. Nó khai nó có tên gian phu là Vương Tiểu Nhị, cơm nước ăn uống hàng ngày đều do hắn lén lút đem vào. Ta truy hỏi cặn kẽ rồi mới giết tụi nó. Địch Thái Công khóc mà nói: sư phụ đừng giết con gái của già thì vẫn hơn. Lý Quỳ mắng: lão già chết tiệt, con gái lão lén lút đem trai vào buồng, còn tiếc cái nỗi gì? Có phải lão khóc để khỏi trả ơn ta? Đợi đó, sáng mai ta sẽ vào nói chuyện với lão. Nói đoạn Lý Quỳ cùng Yến Thanh đi vào phòng mà ngủ. Thái Công sai người soi đèn vào buồng con gái, thấy hai cái xác không đầu bị bầm nát trên nền nhà. Hai vợ chồng Địch Thái Công đau xót khóc la,

Lý Quỳ chẳng xét đâu duyên cớ, lại nói công minh đắm ái tình. Bấy giờ Yến Thanh bước lên nói: "Tiểu đệ xin thuật lại để huynh trưởng hay. Hôm ấy đệ thấy Lý đại ca từ trong quán trọ vác búa chạy ra định đánh vào cổng thành. Tiểu đệ phải chạy ra giật lưng cho ngã chỏng, rồi kéo dậy mà bảo: đại ca định đi một mình, đi đánh lén ở nơi đâu? Bấy giờ Lý đại ca mới chịu nghe tiểu đệ. Hai anh em đệ cùng vòng sang hướng khác, không dám đi đường lớn. Lý đại ca mất khăn chích đầu, phải dốc tóc thành biếm. Đến thôn Tứ Liễu, anh em đệ xin vào ngủ nhờ ở trang viện của địch Thái Công. Địch Thái Công nhờ Lý đại ca làm thầy pháp bắt quỷ, không ngờ lại bắt được con gái của Thái Công đang nằm ngủ với kẻ gian phu. Lý đại ca giết luôn cả đôi. Sau đó anh em đệ theo đường lớn về phía Tây. Về gần trấn Kinh Môn thì trời đã tối. Anh em đệ ghé vào nghỉ trọ ở nhà Lưu Thái Công. Ban đêm nghe vợ chồng Lưu Thái Công khóc lóc, Lý đại ca không sao ngủ được. Sáng ra Lý đại ca truy hỏi, Lưu Thái Công nói hai hôm trước có đầu lĩnh Tống Giang ở Lương Sơn Bạc cùng với một người trẻ tuổi cởi ngựa đến trang viện. Thái Công nghe danh Tống Giang là người thay trời hành đạo, nên gọi đứa con gái 18 tuổi ra hầu rượu. Đến đêm hai người kia cướp lấy con gái của Thái Công đưa đi đâu không rõ. Lý đại ca tin là thật. Tiểu đệ đã 2-3 lần bảo Lý đại ca là huynh trưởng không phải hạng người như thế, biết đâu chẳng phải là một bọn bụi rậm nào đã giả danh huynh trưởng để làm việc sằng bậy. Lý đại ca cũng không tin, bảo tiểu đệ khi đến Đồng Kinh huynh trưởng có ý quyến luyến ả ca kỹ Lý sư sư. Như thế không phải huynh trưởng làm việc ấy thì còn ai nữa. Vì thế Lý đại ca mới nổi xung lên. Tống Giang nói: chuyện rắc rối ấy ta làm sao mà biết được, có ngại gì mà ngươi không chịu nói ngay? Lý Quỳ nói: ta vẫn nghĩ ngươi là bậc hảo hán, ai ngờ ngươi lại tồi tệ như thế. Việc làm của người đẹp mặt lắm hay sao? Tống Giang quát: ngươi hãy nghe ta nói đã. Ta đem 3.000 quân mã trở về, nếu dẫn theo một người rẽ ngựa đi lối khác, ắt là không giấu nổi mọi người. Lại còn người đàn bà kia nữa, cứ như ngươi nói thì ắt phải ở trong trang trại này. Vậy ngươi cứ đi các phòng ta mà lục soát xem có thấy hay không. Lý Quỳ nói: huynh trưởng đừng nói thế, người trong sơn trại này đều là thủ hạ của huynh trưởng, tất cả họ sẽ bênh che cho huynh trưởng, làm gì mà không giấu. Từ trước Lý Quỳ vẫn kính trọng huynh trưởng, vì thấy huynh trưởng cũng là bậc hảo hán không hám sắc. Ai ngờ huynh trưởng cũng chỉ là hạng ham rượu mê gái, giết con Diêm Bà Tích chỉ là việc nhỏ. Khi đến Đông Kinh, huynh trưởng lại đem vàng bạc cho ả ca kỹ Lý sư sư mới là chuyện lớn. Người chớ lừa dối ta nữa, mau đem đứa con gái kia trả lại cho Lưu Thái Công. Chuyện anh em ta ra sao thì sẽ bàn sao. Nếu ngươi không chịu trả con người ta về thì bất kể sớm muộn ta cũng phải giết chết ngươi. Tống Giang nói: ngươi đừng vội làm âm ý, Lưu Thái Công còn sống đó, bọn trăng khách cũng chẳng có đi đâu. Ta với ngươi hãy đến đó đối chất xem có đúng hay không. Nếu quả đúng thế, ta sẽ vươn cổ nhận lưỡi búa của ngươi. Nếu không phải như vậy thì cái tội bất kính của ngươi phải đáng xử như thế nào? Lý Quỳ nói: nếu không bắt tội được ngươi thì Lý Quỳ này đưa đầu ra mà đền tội. Tống Giang nói: hay lắm, các anh em ở đây mà làm chứng kiến đủ cả, ngươi hãy nhớ lấy. Nói đoạn Tống Giang sai Thiết Diện Khổng Mục viết 2 tờ quân lệnh trạng, hai người tự tay ký tên vào. Tờ của Tống Giang giao cho Lý Quỳ giữ, tờ của Lý Quỳ thì Tống Giang lại giữ. Lý Quỳ lại nói: cái gã trẻ tuổi đi theo huynh trưởng chắc là Sài Tiến chứ không phải ai khác. Sài Tiến nói: vậy ta sẽ cùng đi cho họ nhận mặt xem sao. Lý Quỳ nói: được, ngươi cứ đi. Đến đây 3 mặt 1 lời, dù người là Sài đại quan nhân hay là Mễ đại quan nhân, ta cũng cho dơi sơi 1 vài búa. Sài Tiến nói: cái đó ta không ngại, ngươi cứ đi trước đến chờ ở nơi đó. Nếu bọn ta đi trước ngươi thì ngươi lại nghi ngờ. Lý Quỳ nói: đúng thế. Nói đoạn bảo Yến Thanh: anh em ta cứ theo đường cũ mà đi, nếu huynh trưởng không dám đến là có ý gian, khi trở về tất sẽ không xong với ta. Yến Thanh và Lý Quỳ lại đến trang viện của Lưu Thái Công. Thái Công đón tiếp rồi hỏi: sao hai hảo hán lại quay về đây, có việc gì? Lý Quỳ nói: hôm nay người tên là Tống Giang chỗ bọn ta sẽ đến đây cho vợ chồng Thái Công và bọn trang khách được nhìn mặt. Nếu đúng gã ta thì cứ nói thật, không có gì phải sợ. có ta ở đây không ai dám động đến Thái Công. Vừa lúc ấy Trang Khách vào báo có hơn 10 người đang cưỡi ngựa đến trang viện. Lý Quỳ nói: đó, bọn họ đến rồi đấy. Nói đoạn Lý Quỳ bảo Lưu Thái Công chỉ để cho Tống Giang và Sài Tiến vào, còn ngươi và ngựa đi theo đều phải chờ ở ngoài cổng. Tống Giang và Sài Tiến đi vào, lên ngồi trên thảo đường. Lý Quỳ cầm búa đứng một bên, chỉ chờ Lưu Thái Công kêu lên một tiếng là lập tức sẽ hạ thủ. Lưu Thái Công đến gần sụp lại Tống Giang. Lý Quỳ vội hỏi: có phải người này cướp con gái của Thái Công hay không? Lưu Thái Công dựa mắt nhìn kỹ rồi nói: dạ, thưa không phải. Tống Giang hỏi Lý Quỳ: thế nào? Lý Quỳ nói: ta còn lạ gì hai người, vừa nháy mắt ra hiệu với nhau, lão này sợ ngươi nên không dám nói thật. Tống Giang nói: ngươi cứ gọi cả bọn Trang Khách đến xem ta có phải hay không. Lý Quỳ liền cho mọi người vào trong trang viện đến nhận mặt. Họ đều nói là không phải. Tống Giang nói: nay Lưu Thái Công, ta chính là Tống Giang ở Lương Sơn Bạc, còn người này là Sài Tiến, con gái của Thái Công bị bọn bất lương giả danh ta lừa dối mà cướp đi. Nếu nghe ngóng biết bọn chúng ở nơi đâu thì người trên sơn trại cho lên sơn trại để báo tin, ta sẽ phân xử dùm cho. Tống Giang quay lại bảo Lý Quỳ: ở đây không tiện nói chuyện, ngươi hãy về sơn trại, ta đã có cách cư xử với nhà ngươi. Tống Giang, Sài Tiến và quân sĩ lại đi theo, đều lên ngựa trở về sơn trại. Yến Thanh bảo Lý Quỳ: đó, bây giờ Lý đại ca tính thế nào? Lý Quỳ đáp: ta chỉ vì nóng vội, chưa nghĩ kỹ nên mới xảy ra việc này. Ta đã chịu thua cuộc, đành phải chịu mất đầu mà thôi. Chi bằng tự tay cắt lấy đầu ta, ngươi cứ đem về nộp cho huynh trưởng là xong. Yến Thanh nói: chết làm gì cho uổng, để bày cho bại ca một cách gọi là phụ kinh thỉnh tội, nghĩa là vác gai xin chịu tội. Lý Quỳ hỏi: vác gai là như thế nào? Yến Thanh đáp: đại ca phải cởi áo, tìm dây thần tự trói mình, rồi khom lưng vác một bó gai trên lưng, đến trước Trung Nghĩa Đường sụp lại mà nói: xin huynh trưởng cứ đánh phạt bao nhiêu cũng được, huynh trưởng thương tình tất không nỡ giết, kế ấy gọi là vác gai chịu tội. Lý Quỳ nói: kể ra kế đó cũng hay, chỉ sợ vác gai đau lắm không chịu nổi, chi bằng ta tự chặt đầu đi là xong. Yến Thanh nói: mọi người trên sơn trại đều là anh em cả, ai nỡ chê cười đại ca. Lý Quỳ không còn cách nào, đành nghe theo lời Yến Thanh về sơn trại vác gai mà chịu tội. Có thơ làm chứng như sau: tam gia đối chứng dĩ phân minh, phương hiển công bình chính đại tình. Thử nhật phụ kinh cam thỉnh tội, khả lân tôn tôn pháp quý dương sinh. Ba người đối mặt đã phân minh, toàn vẹn thanh danh trọng nghĩa tình. Chịu nhục vác gai xin chịu tội, đáng thương hảo hán tự khom mình. Lại nói chuyện Tống Giang và Sài Tiến về đến Trung Nghĩa Đường, đang thuật chuyện cho tất cả mọi người nghe, thì thấy Hắc Toàn Phong mình trần trùng trục, trên lưng vác một bó gậy gai, quỳ ở dưới thềm. Lý Quỳ cúi đầu hồi lâu vẫn không nói được câu nào. Tống Giang cười mà bảo: thằng quỷ đen kia vác roi gai đến đây làm gì? Không có chuyện tha tội cho nhà ngươi. Lý Quỳ nói: tiểu đệ đã sai rồi, xin huynh trưởng chọn chiếc gậy gai nào thật to mà đánh, mấy chục gậy tiểu đệ cũng đành cam chịu. Tống Giang nói: ta với ngươi đem đầu ra đánh cuộc, vác gai đến đây mà làm gì? Lý Quỳ đáp: nếu huynh trưởng không tha thì xin cứ chặt đầu, đệ cũng cam chịu. Mọi người đều xúm lại xin Tống Giang tha cho Lý Quỳ. Tống Giang nói: nếu muốn tha tội, ngươi phải bắt cho được hai tên giả mạo Tống Giang, trả con gái lại cho Lưu Thái Công. Lý Quỳ vui mừng đứng dậy mà nói: tiểu đệ xin đi ngay, dắt bọn chúng thì dễ như thò tay vào trong túi. Tống Giang nói: bọn chúng có hai người, lại đi ngựa, ngươi chỉ có một mình thì đói làm sao được, lại phải cho Yến Thanh đi cùng với nhà ngươi mới xong. Yến Thanh nói: huynh trưởng đã bảo thì tiểu đệ xin đi. Yến Thanh liền phóng lấy cung nỏ và cây gậy tề mi, rồi theo Lý Quỳ đi đến trang viện của Lưu Thái Công. Yến Thanh hỏi đầu đuôi sự việc, Lưu Thái Công nói: bọn họ đến đây lúc xế chiều, khoảng canh ba thì đi, người nhà không ai dám theo nên không biết họ đi về hướng nào. Người xưng là Tống Giang, dáng thấp nhỏ gầy đen, còn người kia cao lớn mắt to râu ngắn. Hỏi tỉ mỉ mọi chuyện xong, Yến Thanh nói: Thái Công cứ yên lòng, thế nào bọn chúng tôi cũng sẽ cứu được con gái cho Thái Công. Huynh trưởng Tống Công Minh chúng tôi ra lệnh phải bắt cho được hai tên giả danh ấy. Lưu Thái Công liền sai người lấy thịt khô hấp bánh cho hai người mang theo đi đường. Rời trang trại của Lưu Thái Công, Yến Thanh Lý Quỳ đi về hướng Bắc. Suốt hai ngày phải đi qua vùng đầu núi hoang vắng, chẳng gặp ai để mà hỏi han. Hai người đành vòng lại hướng đông, đi hai ngày nữa đến địa huyện Cao Đường Phủ Lăng Châu, cũng không dò hỏi được tin tức gì. Lý Quỳ sốt ruột dục Yến Thanh đi về phía tây, lại mất hai nữa cũng không thấy động tĩnh gì. Một buổi tối, hai người đang ghé vào một ngôi miếu cổ dưới chân núi, nằm nghỉ trên bệ thờ. Lý Quỳ không thể nào chợp mắt được, bèn ngồi dậy. Chợt lúc ấy có tiếng chân người đi ngoài miếu, Lý Quỳ bèn vụt dậy mở cửa nhìn ra, thấy một gã to lớn xách mã tấu đi về phía gò đất sau miếu. Lý Quỳ nhón gót đi theo. Yến Thanh thấy động cũng nhõm dậy, xách cung cầm gậy bám sát theo Lý Quỳ, nói khẽ: "Đại ca đừng đuổi hắn, để đã có cách." Đêm về trăng sáng lờ mờ, Yến Thanh đưa gậy cho Lý Quỳ cầm, rồi nhẹ nhàng đi theo gã cao lớn. Vừa cách một tầm tên, Yến Thanh kéo căng dây cung, nhắm thật chuẩn, nhẫm khấn: "Thánh như ý, xin đừng để trượt." Chỉ nghe một tiếng phật, mũi tên bay vút đi, gã cao lớn bị bắn trúng vào chân phải, khuỵu xuống. Lý Quỳ chạy đến túm cổ áo, sền sệt lôi hắn vào trong miếu mà quát hỏi: "Mi cướp con gái Lưu Thái Công về giấu ở nơi đâu?" Gã cao lớn nói: "Thưa hảo hán, tiểu nhân không dính líu gì đến việc ấy. Tiểu nhân chỉ đón đường, chờ người ta qua lại để kiếm chác chút ít, chứ không có dám cướp con gái người ta." Lý Quỳ trói hắn lại, giơ búa lên mà quát: "Mi không khai thật thì ta sẽ bầm nát." Gã to lớn nói: "Xin đừng vậy, rồi tiểu nhân sẽ xin thưa." Yến Thanh cúi xuống nhổ mũi tên cho hắn rồi nói: "Hãy tạm rút cho ngươi mũi tên này, ngươi hãy khai ngay kẻ nào đã cướp con gái của Lưu Thái Công. Ngươi làm nghề chặn đường ở đây, há lại không biết chuyện hay sao?" Gã cao lớn nói: "Tiền nhân chỉ phỏng đoán chứ chưa chắc là đúng. Về phía tây bắc cách đây khoảng 15 dặm có một ngọn núi gọi là ngọn núi Đầu Trâu. Trên núi có một ngôi quán đạo giáo, gần đây bị hai tên cường đạo đến mà chiếm. Một người tên là Vương Giang, tên kia là Đổng Hải. Bọn chúng giết hết đạo sĩ, tiểu đồng, rồi cùng 6-7 tên lâu la chiếm lấy đạo quán. Thường ngày bọn chúng đi cướp bóc các nơi, đến đâu cũng xưng là Tống Giang. Chuyện cướp người con gái kia chắc là do hai kẻ đó. Có thơ làm chứng: tầm tặc tìm cư cổ miếu đường, phong hàn nguyệt lãnh chuyển thê lương, dạ thăm ngẫu hoạch sơn lâm khách, thuyết xuất cường đồ thị Đổng Vương. Tìm giặc đêm nằm miếu cạnh đường, trăng xuông gió buốt cảnh thê lương, canh khuya tóm gọn khách thảo khấu, khai rõ hung đồ bọn Đổng Vương. Yến Thanh nói: "Có thể là đúng như vậy, ta bảo thật nhưng ngươi đừng sợ, ta chính là lãng tử Yến Thanh ở Lương Sơn Bạc, còn đại ca đây là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Bây giờ ta buộc vết thương cho nhà ngươi, ngươi phải dẫn bọn ta đi đến núi đó." Gã cao lớn nói: "Được, xin vâng lệnh hai đại ca." Yến Thanh tìm mã tấu trả lại rồi đắp thuốc, buộc vết thương cho hắn. Dưới ánh trăng lờ mờ, Yến Thanh và Lý Quỳ thay nhau cõng hắn đi hơn 15 dặm đường. Ngọn núi ấy không cao lắm mà hình dáng giống như một con trâu đang quỳ. Khi ba người lên tới nơi thì trời vẫn chưa sáng hẳn. Trên đỉnh núi có khu nhà lá, tường đất lồi lõm bao quanh. Lý Quỳ nói: "Để ta nhảy vào trước xem sao đã." Yến Thanh nói: "Nếu đợi trời sáng thì hãy hay." Lý Quỳ không chịu được, sốt ruột bám tường nhảy vào. Lúc ấy bên trong nghe tiếng người đang quát tháo. Yến Thanh sợ Lý Quỳ làm hỏng việc, cũng chống gậy nhảy qua tường mà vào. Chỉ kịp thấy Lý Quỳ bị mấy tên xách mã tấu đuổi theo. Gã cao lớn bị bắn lúc nãy, vội tìm đường mà lẩn trốn. Yến Thanh nấp kín một chỗ, nhảy ráp vào hang, cho một gậy vào giữa mặt tên lạ mặt đuổi theo Lý Quỳ, làm hắn ngã dụi. Lý Quỳ liền vung búa chém đứt làm hai đoạn. Thấy xung quanh vắng vẻ, Yến Thanh bảo Lý Quỳ: "Có lẽ bọn này có lối thoát ở phía sau. Bây giờ đại ca đứng chặn ở đây, đừng đi liều vào trong, để sẽ vòng ra sau xem thử." Yến Thanh đi ra cửa sau, nấp vào trong xó tối. Một lúc sau thấy có người cầm chìa khóa ra mở cổng sau. Yến Thanh quay lại thì hắn cũng vừa nhìn thấy, liền bỏ chạy về phía cửa trước. Yến Thanh gọi to: "Lý đại ca, có một tên chạy ra cổng trước." Lý Quỳ quay lại vừa kịp vung búa phạt đúng giữa ngực hắn. Lý Quỳ buộc hai thủ cấp thành lại một túm, rồi giận dữ chạy vào trong nhà, vùng búa chém giết. Bọn lâu la ngã lăn như tượng đất. Mấy tên nấp trong bếp cũng bị Lý Quỳ cho mỗi đứa một búa chết hết. Yến Thanh Lý Quỳ vào trong buồng, quả nhiên thấy một thiếu nữ tóc mây da phấn xinh đẹp đang ngồi khóc. Yến Thanh hỏi: "Nương tử có phải là con gái của Lưu Thái Công hay không?" Người con gái đáp: "Dạ thưa, đúng là tiện nữ. 10 hôm trước tiện nữ bị hai kẻ cường đạo bắt về đây. Mỗi đêm mỗi đứa thay nhau bắt tiện nữ phải hầu hạ. Tiện nữ nhớ nhà mà khóc sưng cả mắt, chỉ muốn chết cho xong. Nhưng vì bọn chúng trông giữ rất gắt nên không làm gì được. Nay được tướng quân cứu giúp, ơn lớn khác nào cha mẹ." Yến Thanh hỏi: "Bọn chúng có hai con ngựa nhốt ở đâu?" Người con gái đáp: "Ngựa nhốt ở dãy nhà phía đông." Yến Thanh tìm đủ yên cương để mở cửa dắt hai con ngựa ra cổng, rồi quay lại lục soát trong phòng để lấy hết tư trang vàng bạc, tất cả được 4-5 ngàn lạng. Yến Thanh bảo con gái Lưu Thái Công lên ngựa, cho vàng bạc vào tay nải, buộc hai đầu lâu vào sau lưng con ngựa kia. Lý Quỳ bệnh hay mùi rơm, đến chỗ ngọn đèn leo lét bên cửa châm mồi lửa, rồi cầm đi đốt khắp bốn phía. Hai người mở cổng dắt ngựa cho con, đưa con gái Lưu Thái Công đi về nhà. Vợ chồng Lưu Thái Công vui mừng không xiết, gọi mọi người đến lạy tạ hai vị đầu lĩnh. Yến Thanh nói: "Thái Công nên lên sơn trại cảm ơn huynh trưởng Tống Công Minh, của chúng tôi thì hơn." Yến Thanh và Lý Quỳ không kịp ăn uống, vội lên ngựa phóng nhanh trở về sơn trại. Đến nơi thì trời vừa sáng, các đầu lĩnh đều đã xuống chờ đón ở cửa Tam Quan. Hai người dắt con ngựa chở vàng bạc và thủ cấp hai tên cướp vào thẳng trung nghĩa đường ý kiến Tống Giang. Yến Thanh kể lại sự việc cho mọi người nghe. Tống Giang cả mừng, sai quân sĩ đem chôn hai thủ cấp, vàng bạc thì cứ cất vào kho, ngựa thì sai dắt ra nuôi ngoài trại ngựa. Hôm sau, Tống Giang cho mở tiệc mừng công Yến Thanh, Lý Quỳ, Lưu Thái Công, cũng đem vàng bạc lên sơn trại để tạ ơn. Tống Giang một mực từ chối, sai dọn rượu khoản đãi, rồi sai người đưa Thái Công trở về. Chuyện không có gì phải nói, lương sơn bạc từ đó cũng không có chuyện gì xảy ra. Thời gian thấm thoát qua nhanh, chẳng mấy chốc đông qua xuân tới. Một hôm vào khoảng tháng 3, quân sĩ giải mấy người lạ mặt lên sơn trại mà thưa với Tống Giang: "Bọn chúng tôi đã bắt được mấy kẻ này và 7-8 cỗ xe trong mấy bó thương bổng." Mấy người bị bắt đều cao to dũng mãnh, bọn họ bảo nhau quỳ dưới sân rồi thưa rằng: "Bọn tiểu nhân chúng tôi từ phủ Phượng Tường đi dự hội tế Tề Thiên Đại Thánh ở châu Thái An, lễ chính vào ngày 29 tháng 3. Bọn tiểu nhân đều đến đó để biểu diễn võ nghệ. Suốt 3 ngày hội, hảo hán các nơi kéo đến tỷ thí rất đông. Có một tay đô vật họ tên là Nhậm Nguyên, người phủ Thái Nguyên, cậy có sức vóc cao to khỏe mạnh, tự xưng là Kình Thiên Trụ, vẫn thường khoác lác. Thế gian đô vật không có đối thủ, thiên hạ tranh tài chẳng kém ai. Nghe nói 2 năm nay vào dịp lễ hội, gã ta đến đây làm ăn chưa từng bị đối thủ nào hạ gục, nghiễm nhiên đoạt thưởng không biết bao nhiêu mà kể. Năm nay hắn lại đến đó treo biển thách đấu. Bọn tiểu nhân chúng tôi đến đây, một là để đốt hương lễ thánh, hai là xem tài nghệ của Nhậm Nguyên như thế nào, ba là cũng để học đòi vài đường thương bổng, cuối trong đại vương mở lượng từ bi mà tha cho." Tống Giang nghe xong liền bảo viên tiểu hiệu: "Mau đưa mấy người này xuống núi, không được xâm phạm mảy may. Từ nay gặp người đi lễ thì phải cho đi, không được động đến." Bọn mãi võ vái tạ rồi đi xuống núi. Bấy giờ Yến Thanh chợt nghĩ ra điều gì, liền đứng dậy nói với Tống Giang: "Chỉ biết rằng tôi đây, châu Thái An một phen náo động, huyện Tường Phù tiếng nghĩa đồn xa. Đúng là hai hổ đua tài đền Đông Ngạn, đôi rồng tranh thắng điện Gia Ninh." Chưa biết Yến Thanh nói với Tống Giang những gì, xem hồi sau sẽ rõ, xem hồi sau sẽ rõ, xem hồi sau sẽ rõ, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 74. Yến Thanh vật ngã Kình Thiên Trụ, Lý Quỳ làm tri huyện Thọ Trương. Đang nói chuyện lúc ấy, Yến Thanh nói với Tống Giang: "Tiểu đệ từ nhỏ theo hầu Lưu Viên Ngoại, học đòi được ít miếng võ hay, chưa từng chịu thua ai trong bọn giang hồ. Đến ngày 28 tháng 3 sắp tới, xin huynh trưởng cho tiểu đệ đến đó thử đấu sức với Nhậm Nguyên xem sao. Nếu thua cuộc, chết bởi tay hắn đệ cũng không dám quán trách. Nếu như đệ thắng hắn thì danh tiếng của huynh trưởng càng thêm vẻ vang. Hôm ấy ở châu Thái An tất xảy ra náo động, xin huynh trưởng cho người đến mà cứu ứng." Tống Giang nói: "Ta nghe nói gã kia thân cao hơn trượng, to béo như tượng kim cương, sức vóc nghìn cân không địch. Hiền đệ thì mảnh mai nhỏ nhắn, dẫu có tài nghệ cũng không mà địch nổi hắn ta." Yến Thanh đáp: "Không sợ hắn cao lớn, chỉ lo hắn không chịu vào cuộc mà thôi. Người ta thường nói, có sức thì đấu sức, không sức thì đấu trí. Tiểu nhân không dám khoe khoang, sẽ tùy cơ ứng biến, bắt gã kia phải một phen trắng bụng. Lương Tuấn Nghĩa tiếp lời, đúng là tiểu ất giỏi, vật từ hồi còn nhỏ, xin đại huynh cứ để cho hắn đi, Tuấn Nghĩa tôi sẽ đi theo mà tiếp ứng. Tống Giang hỏi, định bao giờ thì đi? Yến Giang đáp, hôm nay đã 54 rồi, ngày mai xin cho tiểu đệ đi xuống núi. Đi đường mất một đêm, đến nơi là đúng ngày 26. Ngày 27 tiểu đệ nghe ngóng, hôm sau nữa thì sẽ đọ sức với Nhậm Nguyên. Hôm sau Tống Giang lại sai dọn rượu tiểu Yến Thanh lên đường. Tiễn Yến Thanh lên đường, Yến Thanh ăn mặc rất giản dị, áo dài khoác ngoài che kín vết chàm hoa trên mình. Thấy Yến Thanh đóng giả người buôn sơn đông, bên đai lưng dắt một chiếc trống bổi, quẩy một gánh hàng tạp hóa đầy ắp, mọi người đều bật cười. Tống Giang hỏi, hiền đệ đóng giả làm lái buôn sơn đông thì hãy hát thử một bài hát cho của bọn lái buôn miền ấy nghe xem sao. Yến Thanh một tay lắc trống bổi, một tay gõ phách cất giọng sơn đông hát bài ca Thái Bình quen thuộc của bọn khách sơn đông. Mọi người đều vui cười tán thưởng. Rượu đã ngà say, Yến Thanh cáo từ các đầu lĩnh rồi đi xuống núi. Qua bãi Kim Sa, nhắm đường sang Châu Thái An, có thơ làm chứng như sau: Kiêu dũng Yến Thanh bất khả bàn, đương trường thiết bổ hữu cơ quan. Dục tầm địch thủ tương luân dạo, đặt địa khu trì Thượng Thái Sơn. Gan dạ Yến Thanh tiếng nổi cồn, đua tài đấu vật có ai hơn. Muốn tìm địch thủ so cao thấp, rủi ngựa băng ngàn đến Thái Sơn. Chiều muộn hôm ấy, Yến Thanh định tìm quán trọ nghỉ ngơi, bỗng nghe phía sau có người gọi, Yến Tiểu Ất, hãy chờ ta với. Yến Thanh đặt gánh quay lại nhìn, thì ra là Hát Toàn Phong Lý Quỳ. Yến Thanh hỏi, đại ca có việc gì mà lại đuổi theo? Lý Quỳ đáp, hiền đệ đã hai lần đi với ta đến trấn Kinh Môn, chuyến này hiền đệ đi một mình, ta không yên lòng, nên trốn huynh trưởng để đi theo giúp. Yến Thanh nói, việc này chẳng phải phiền đến đại ca, đại ca nên trở về đi là hơn. Lý Quỳ nổi cáo nói, người lên mặt gớt, ta có ý tốt muốn theo giúp nhà ngươi, nhà ngươi lại kiêu kỳ thì ta cũng chẳng cần làm gì. Yến Thanh sợ mất tình nghĩa, bèn hạ giọng nói, đại ca muốn đi với đệ, nhưng ở hội tế thánh đảng dân bốn phương tụ tập rất đông, thế nào cũng có người biết mặt đại ca. Muốn đi thì đại ca phải chịu theo ba điều. Được rồi, ngươi cứ nói xem. Yến Thanh nói, từ bây giờ hai người bọn ta cứ kẻ trước người sau mà đi. Khi đã vào quán trọ thì đại ca không được lén ra ngoài, đó là một điều. Điều thứ hai là khi vào quán trọ phải ở gần thánh miếu, đại ca phải giả vờ ốm, kéo chăn trùm kín đầu, ngáy khò khò, không được nói năng gì cả. Thứ ba, đến hôm đệ đi thi vật, đại ca chỉ đứng xem, nhất thiết không được gây lộn xộn. Ba điều ấy đại ca có chịu được hay không? Lý Quỳ đáp, chẳng có gì khó, được, ta chịu tất. Tối hôm ấy, hai người nghỉ quán trọ, canh năm hôm sau dậy sớm trả tiền rồi nhóm bếp thổi cơm mà ăn. Yến Thanh nói, sáng nay đại ca đi trước, đệ sẽ đi theo sau cách chừng nửa dặm. Trên đường đi, Lý Quỳ và Yến Thanh gặp từng đoàn người lũ lượt đi xem lễ. Người ta trầm trồ kháo nhau tài nghệ của Nhậm Nguyên. Đã hai năm nay, không ai địch nổi đồ vật này, năm nay là năm thứ ba. Yến Thanh cứ im lặng mà lắng nghe. Chiều hôm ấy ở thôn Thánh Miếu, người trải hội đứng chặt vòng trong vòng ngoài, kiển chân nghiền cổ lên mà nhìn. Yến Thanh đặt gánh xuống, nghỉ rồi rẽ vào đám đông chen vào xem. Trên hai cây cột tiêu dán giấy hồng, làm cổng chính của hội lễ, căng tấm vải chữ đề màu trắng: đồ vật Thái Nguyên, kình thiên trụ Nhậm Nguyên. Mỗi cột tiêu treo một vế đối: quyền đã Nam Sơn mãnh hổ, cước thì Bắc Hải thương long. Nghĩa là chân đá rồng xanh Bắc Hải, tay đấm hổ dữ ở Nam Sơn. Yến Thanh xem xong, bèn giơ đòn gánh đập nát, làm rách tấm vải thách vật, chẳng nói chẳng rằng, gãy gánh đi vào trong miếu. Bọn hiếu sự vội đi báo cho Nhậm Nguyên biết, năm nay đã có địch thủ ngang tài. Một lúc sau, Yến Thanh đi ra thì gặp Lý Quỳ, hai người cùng đi vào quán trọ. Xung quanh thánh miếu ồn ào náo nhiệt, mấy trăm hàng quán chen chúc, dân mở quán trọ đến 1.400, 1.500, nhà tranh nhau đón khách thập phương để trải hội. chưa đến ngày khánh tiết mà các nhà trọ đã chật ních không còn chỗ để nghỉ. Yến Thành và Lý Quỳ phải đi mãi đến đầu chợ mới tìm được chỗ trọ. Yến Thành vào hỏi thuê giường và chăn cho Lý Quỳ. Tiểu nhị hỏi: đại ca từ Sơn Đông lên bán hàng cho dân trại hội, liệu có kiếm đủ tiền trọ hay không? Yến Thành nói giọng Sơn Đông: người giỏi còn khinh bọn ta, một gian buồng trọ đắt rẻ bao nhiêu, ta cũng thuê cả buồng to, người khác trả bao nhiêu, ta sẽ trả đủ bằng ấy. Tiểu nhị nói: đại ca đừng có giận, đang lúc khách đông buồng ít, xin thưa rõ trước để cho đại ca biết. Yến Thành nói: ta đến đây bán hàng thì nghỉ ở đâu cũng được, nhưng gặp người bà con cùng làng đang bị cảm mạo nên phải vào đây cho tiện. Tạm đưa trước cho người nửa quan, nhớ cơm nước mà giúp cho, khi đi ta sẽ trả nốt. Tiểu nhị nhận tiền đi nấu cơm cho hai người. Một lúc sau, bỗng nghe bên ngoài rộ lên tiếng ồn ào huyên náo, rồi một bọn 20-30 tên cao lớn xộc vào hỏi tiểu nhị: kẻ quật rách tấm biển thách đấu ở trọ phòng nào? Tiểu nhị đáp: tôi không rõ. Bọn kia nói: người ta nói hảo hán ấy đã vào trọ ở nơi đây. Tiểu nhị đáp: quán trọ của tiểu nhân chỉ có 2 buồng, một buồng thì bỏ không, còn một buồng thì có người khách buôn Sơn Đông cùng đi với một người bị ốm đang đến đây để thuê. Bọn kia nói: đúng là người lái buôn đó đã đập rách biển thách đấu ở nơi đó. Tiểu nhị đáp: đừng nói thế người ta cười cho, ông khách buôn ấy người nhỏ bé mà lại còn trẻ, chắc không có chuyện ấy đâu. Bọn người kia cùng nói: thì ngươi cứ cho bọn ta vào xem hảo hán ấy như thế nào. Tiểu nhị đành chỉ buồng Yến Thanh mà nói: ở góc đằng kia. Đám đông kéo đến thấy cửa buồng đóng chặt, liền vòng ra cửa sổ nhìn vào, thì thấy Yến Thanh và Lý Quỳ đang gác chân lên nhau mà ngủ. Trong bọn có người nói: dám đập rách tấm biển, tất là phải tay đô vật chứ, có danh tiếng chứ không phải thường. Hắn là hảo hán ấy, sợ người ta thăm dò mình nên vờ ốm. Mấy người khác nói: đúng đấy, không phải đoán nữa, khi vào cuộc rồi sẽ biết. Rồi cả bọn kéo nhau đi ra. Từ lúc ấy cho đến tối, còn nhiều bọn khác nữa cứ đến xem mặt đô vật mới đến. Tiểu nhị phải trả lời mỗi cả miệng. Tối hôm ấy, khi tiểu nhị bưng cơm vào, Lý Quỳ kéo chăn chui ra. Tiểu nhị trông thấy giật bắn người kêu lên: ai da, chính ông hùng này đã đến tranh giải vật đây. Yến Thanh nói: đại ca đang bị ốm, chính ta mới là người đến tranh vật với Nhậm Nguyên. Tiểu nhị nói: đại ca đừng nói đùa, cứ như đại ca thì hẳn bị Nhậm Nguyên nuốt chửng. Yến Thanh nói: thì để rồi xem, ta đã có cách làm cho bọn ngươi được một trận cười vỡ bụng, đoạt được giải ta sẽ thưởng cho các ngươi. Tiểu nhị chờ hai người ăn uống xong, thu dọn bát đĩa đem xuống bếp, trong bụng vẫn nghi ngờ chưa tin. Sáng hôm sau ăn uống xong, Yến Thanh mới bảo Lý Quỳ: bây giờ đại ca cứ đóng chặt cửa buồng nằm ngủ cho khỏe. Nói đoạn Yến Thanh ra cửa nhập vào đoàn người đi xem lễ ở thánh miếu. Yến Thanh đi dạo một vòng quanh đám hội, rồi đến nhà lễ của khách thập phương, cúi đầu lại bốn lại. Yến Thanh hỏi thăm chỗ ở của võ sư Nhậm Nguyên. Mấy người hiếu sự nhanh nhậu trả lời: võ sư ở nhà trọ lớn gần cầu Nghênh An, có đến 200-300 người nhận làm đồ đệ, xin ông ta được dạy võ. Yến Thanh ra khỏi nhà lễ, đi về phía cầu Nghênh An. Đến nơi thấy bọn chừng 20-30 người đang ngồi trên thành cầu. Phía trước cầu cắm nhiều cờ vàng đuôi nheo và căng một tấm trướng lớn bằng gấm. Yến Thanh lách vào nhìn xem, thấy Nhậm Nguyên ngồi chễm chệ trên ghế dựa đặt giữa nhà, xem bọn đồ đệ luyện tập, uy nghi như một bậc bá vương, có thế lực bạc núi, bộ mặt to bè dương dương tự đắc, ngực áo phanh trần như muốn phô sức mạnh nuốt hùm. Trong bọn đồ đệ có kẻ nhận ra Yến Thanh là người đã đập nát tấm biển thách vật, bèn lén đến báo với Nhậm Nguyên. Nhậm Nguyên vụt đứng dậy, giang hai tay nói trong không: năm nay kẻ nào muốn chết cứ dẫn xác đến mà đọ sức với ta. Yến Thanh cúi đầu bước đi. Đi khỏi quán trọ còn nghe tiếng thầy trò Nhậm Nguyên cười theo mà giễu cợt. Về đến nhà trọ, Yến Thanh gọi tiểu nhị dọn rượu thịt cùng ăn với Lý Quỳ. Lý Quỳ hỏi: ngươi đi một mình bắt ta nằm khoèo buồn chết đi được? Yến Thanh nói: chỉ có một tối này nữa, ngày mai đệ phải đọ sức với gã Nhậm Nguyên rồi. Hai người nói chuyện phím một lúc rồi lại nằm ngủ, việc không có gì để đáng nói. Vào khoảng canh ba, một hồi trống nổi vang báo hiệu bắt đầu lễ dân hương ở thánh miếu. Đầu canh tư, Yến Thanh và Lý Quỳ thức dậy, gọi tiểu nhị lấy nước nóng rửa mặt. Yến Thanh chải đầu cởi áo cánh, rồi quấn xà cạp, vận quần lụa ngắn rộng ống, đi giày gai, mặc áo chẽn hở nách quấn đai lưng, ăn xong, Yến Thanh dặn tiểu nhị: "Hành lý của bọn ta để trong phòng, ngươi nhớ trông giúp giùm." Tiểu nhị đáp: "Xin hảo hán cứ yên lòng, tiểu nhân không có một thứ gì suy xỉn, chúc hảo hán được thắng cuộc." Hai ba chục người khách cùng trọ trong quán đều nói với Yến Thanh: "Hảo hán phải lượng sức mình, chớ liều lĩnh mà uống mạng." Yến Thanh đáp: "Khi nào tiểu nhân được cuộc, nhờ các vị nhanh tay giật lấy chỗ tiền thưởng cho tiểu nhân." Mọi người ồn ào chen nhau nói trước. Lý Quỳ nói: "Ta cứ mang theo đồ búa, có lẽ cũng sẽ hay." Yến Thanh nói: "Đại ca hãy cất đi ngay, của nợ ấy hôm nay đã không cần dùng đến, đang đi lỡ có ai trông thấy thì sẽ hỏng việc lớn." Nói đoạn hai người chen lẫn vào đám đông bên hành lang của thánh miếu. Người đến dự lễ dân hương chen vai thích cánh, đứng nhìn vòng trong vòng ngoài. Có người còn treo cả lên quầy hàng cọc làm rào chắn. Trên các cọc rào có treo các đồ thưởng vàng bạc vóc lụa. Ngoài cửa có buộc năm con tuấn mã y cương sẵn sàng. Viên quan thừa lệnh tri châu chủ trì hội lễ, đích thân đến giám sát cuộc đấu vật dân thánh. Quan chủ tế đã có tuổi, chống gậy trúc bước lên vũ đài, truyền cho những người ứng vật năm nay được lên tiếng. Chưa dứt lời bỗng thấy đám đông dập dờn như sóng, rồi đoàn hơn chục đôi trai tráng vác gậy đi vào. Tớp đi đầu cầm bốn lá cờ thiêu, tớp sau khiêng kiệu ngậm nguyên. Vài ba chục đôi trai tráng mặc áo hở vai, tay xăm chàm đi tiền hô hậu ủng. Quan chủ tế truyền cho Nhậm Nguyên xuống kiệu, rồi ôn tồn hỏi thăm. Nhậm Nguyên đáp: "Tiểu nhân đã 2 năm liền đứng đầu bảng, được thưởng nhiều vàng lụa. Năm nay chắc phần thưởng hẳn vào tay của tiểu nhân." Lúc ấy có một người bưng thùng nước lên đặt ở sân đấu. Bọn đồ đệ của Nhậm Nguyên đứng thành dãy sát võ đài. Nhậm Nguyên bỏ khăn cởi đai lưng để phanh và áo gấm, bước lên chắp tay cúi đầu lại thánh, nhận 2 bát nước uống cạn, rồi cởi áo để sang một bên. Hàng vạn người dự lễ trầm trồ khen ngợi. Viên chủ tế nói to: "Nhậm võ sư đã 2 năm đoạt được giải vật, không ai dám đọ sức. Năm nay có muốn nói gì với dân chúng trải hội hay không?" Nhậm Nguyên nói: "Nhờ ơn thánh đế phù hộ, chư vị thập phương ban cho nhiều đồ thưởng quý báu đã 2 năm liền. Năm nay Nhậm Nguyên tôi định từ tạ thánh đế để về làng. Vậy xin kính cáo các bàn dân thiên hạ: phía đông đến chốn mặt trời mọc, phía tây đến nơi mặt trời lặn, 2 vần nhật nguyệt hợp đủ càn khôn. Phía nam đến đất Nam Man, phía bắc đến đất Tề, đất Âu, U, đất Yên. Có ai dám cùng Nhậm Nguyên tranh giải thưởng đô vật thì xin cho biết." Nhậm Nguyên chưa dứt lời, Yến Thanh rẽ đám đông đi tới cất tiếng đáp to: "Đã có ta đây." Yến Thanh vừa nói vừa đi vùng vụt về phía võ đài. Đám đông hò reo vang dội. Viên chủ tế hỏi: "Hảo hán từ đâu tới, xin cho biết họ tên quê quán." Yến Thanh đáp: "Tiểu nhân là Trương Quá Lan ở Sơn Đông, chuyến này lên đây để tranh giải vật với Nhậm Nguyên." Viên chủ tế nói: "Đây là chuyện quan hệ đến tính mạng, hảo hán đã suy nghĩ kỹ chưa? Có thân chủ đi theo thì làm bảo chứng hay không?" Yến Thanh đáp: "Tiểu nhân tự làm bảo chứng, chết cũng không đòi đến mạng." Viên chủ tế nói: "Ngươi hãy cởi áo để ta xem." Yến Thanh bèn cởi khăn chích đầu, quấn tóc bực túm, cởi giày ghết chân tháo sa cạp, rồi nhảy lên võ đài, cởi áo lót giơ lên rủ. Người trầm trồ khen ngợi, tiếng xôn xao nổi lên như sóng. Nhậm Nguyên có phần nao núng khi thấy chàng trai chắc nịch mình xăm chàm hoa bước lên võ đài. Trên đài xem đấu, tri phủ Châu Thái An cứ ung dung ngồi ghế, 70-80 công sai mặc áo đen chầu chực hai bên. Yến Thanh bước xuống đến trước khán đài, thấy Yến Thanh chắc khỏe như cây ngọc xăm hoa, tri phủ cả mừng mà nói: "Hảo hán người ở đâu, lên đây có việc gì?" Yến Thanh đáp: "Tiểu nhân là con trưởng nhà họ Trương ở phủ Lai Châu, tỉnh Sơn Đông. Nghe nói Nhậm Nguyên thách vật với người khắp thiên hạ, nên tiểu nhân đánh đường lên đây để tranh giải với người ấy." Tri phủ Thái An nói: "Ngoài cổng có tuấn mã đã thắng đủ Yên Cương, đó là tặng vật của ta thưởng cho Nhậm Nguyên. Còn vóc lụa và các đồ trang sức vàng bạc treo trên hàng rào kia, ta có ý định cho ngươi một nửa. Hai ngươi cứ tự chia với nhau, ta sẽ cất nhắc cho người nào làm việc dưới quyền của ta." Yến Thanh đáp: "Thưa tướng công, phần thưởng cũng quý, nhưng tiểu nhân chỉ muốn vật ngã Nhậm Nguyên để hắn khỏi khoác lác và mọi người được trặng cười cho thỏa thích mà thôi." Tri phủ nói: "Nhậm Nguyên to lớn như hộ pháp, còn ngươi không đụng vào đâu được." Yến Thanh nói: "Dù chết tiểu nhân cũng không dám quán trách." Nói đoạn, Yến Thanh quay lại treo lên võ đài, đối mặt với Nhậm Nguyên. Viên chủ tế rút trong ngực áo một bản điều lệ thi vật đã viết sẵn, đọc to lên một lượt, rồi hỏi Yến Thanh: "Người đã nghe rõ hết chưa? Nhớ là không được phép giở trò mờ ám đấy." Yến Thanh cười nhạt mà đáp: "Người kia sửa soạn đủ thứ như thế, tiểu nhân chỉ có một manh quần cột này, liệu có còn trò ngầm gì nữa hay không?" Tri phủ gọi viên chủ tế đến mà căn dặn: "Hảo hán kia đáng kể là bậc tuấn tú, xảy sự không hay thì đáng tiếc lắm. Ngươi thử dàn xếp xem lần nữa, bọn họ có chịu nhau hay không?" Viên chủ tế trèo lên võ đài bảo Yến Thanh: "Hảo hán hãy lo giữ mạng mà về quê, ta sẽ dàn xếp cho ngươi cuộc đấu này." Yến Thanh đáp: "Ngươi không hiểu gì cả, đã biết ta thua thắng hay sao mà bảo như vậy?" Mọi người ào ào xô tới, hàng vạn người nhấp nhô như sóng chuyển. Người xem treo cả lên nóc nhà, ai cũng bị sợ che, không nhìn rõ đôi đồ vật nổi tiếng. Lúc ấy Nhậm Nguyên tức bực, chỉ co chân, đáp phóc Yến Thanh đến tận mây xanh. Viên chủ tế nói: "Hai ngươi đã bằng lòng thi đấu vật, thì lễ hội năm nay sẽ dâng cuộc đấu cho các ngươi. Các ngươi phải hết sức cẩn thận." Xung quanh im phăng phắc, trên võ đài chỉ có Nhậm Nguyên, Yến Thanh và viên chủ tế đứng giám sát. Lúc ấy mây mù vừa tạnh, mặt trời nhô lên ở phía đằng đông. Viên chủ tế cầm gậy trúc, căn dặn hai người rồi hô lớn: "Bắt đầu!" Hai người xông vào vờn với nhau, kẻ qua người lại, khó nói rõ ai tiến ai lui. Nói thì chậm, việc xảy ra thì nhanh như chớp. Bấy giờ Yến Thanh khom lưng, xoải chân đứng về phía bên phải, Nhậm Nguyên cũng xuống tấn ở phía bên trái. Mỗi người chiếm được nửa võ đài. Thấy Yến Thanh hồi lâu vẫn không nhúc nhích, Nhậm Nguyên từ từ bước tới. Yến Thanh chỉ chú một nhìn khoảng thân dưới của Nhậm Nguyên mà nghĩ thầm: "Chắc hắn sẽ đánh đúng vào phần bụng của mình đây. Để ngươi biết ta không cần động tay, chỉ hất một cái là ngươi lăn xuống võ đài." Có thơ làm chứng như sau: "Bách vận nhân trung giáo nghệ trường, khinh sinh quy mệnh đẳng tầm thường. Thí khang lưỡng hổ tương thốn đạm, tất định trung gian hữu nhất thương. Ức vạn người xem giữa đấu trường, liều thân quên chết há tầm thường. Thử xem hai hổ tranh thắng bại, ắt hẳn một hùm bị trúng thương." Xem chừng đã áp đến vừa tầm, Nhậm Nguyên bèn đưa chân dứa về bên trái. Yến Thanh quát: "Xem!" Lúc ấy Nhậm Nguyên đang chờ Yến Thanh bước tránh, không ngờ Yến Thanh nhanh như cắt luồn qua nách Nhậm Nguyên, nhảy ra phía sau. Nhậm Nguyên nóng mặt định quay lại vít vai Yến Thanh. Yến Thanh liền co chân nhảy dứa, rồi luồn nhanh qua nách phải của Nhậm Nguyên. Nhậm Nguyên to béo phục vịt nên xoay trở có phần khó khăn, ba lần sáp vào đều bị hụt. Bước chân Nhậm Nguyên bắt đầu chệch choạng. Đúng lúc đó Yến Thanh lao vào, tay phải vít cổ Nhậm Nguyên, tay trái móc vào háng, dùm bả vai độn ngực hất bổng lên. Nhậm Nguyên hấn chân bị Yến Thanh dùm hết sức xoay mấy vòng, rồi Yến Thanh reo lên: "Ngã này!" Rồi nghiêng vai hất mạnh, Nhậm Nguyên rơi xuống võ đài, đầu chúi xuống đất, chân thì chỏng lên trời. Miếng vật ấy gọi là kim gáy xòe cánh. Hàng vạn người xem reo hò thán phục. Bọn đồ tể của Nhậm Nguyên thấy sư phụ bị quật ngã, liền ùa đến hàng rào để vơ lấy tiền thưởng. Trong lúc mọi người lộn xộn quát thét thì bọn đồ đệ đã chạy đến định xông lên võ đài. Tri phủ thấy ăn hò hét quát nạt cũng không ngăn nổi. Hung thần Hắc Toàn Phong Lý Quỳ nổi giận, quát mắt tóc tai dựng đứng, vội hai tay nhổ giật hai cọc rồi vót nhọn, nhổ giật hai cọc rào vót nhọn bằng gỗ để xông đến mà đánh. Có người nhận ra Lý Quỳ, họ tên Hắc Toàn Phong, màu chóng loan truyền khắp trong đám hội. Bọn công sai sợ hãi xô nhau chạy vào phía trong, vừa chạy vừa kêu chớ cho Hắc Toàn Phong Lý Quỳ chạy thoát. Nghe tiếng Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, tri phủ trong Thái An ba hồn bảy vía đã lên tận mây xanh, vội đứng phục chạy lũ nhanh ra sau điện. Người xung quanh đổ xô vào xem, người làm lễ trong miếu thì tìm đường mà trốn tránh. Lý Quỳ thấy Nhậm Nguyên ngất xỉu chỉ còn thở thôi thớp, bèn phát tảng đá đến đập cho chết luôn. Yến Thanh, Lý Quỳ vừa đánh vừa rút chạy ra ngoài. Quân cung nỏ ngoài cổng bắn theo tới tấp. Hai người phải treo lên nóc nhà dở ngói, ném xuống. Một lúc sau ngoài cửa miếu có tiếng hò reo vang trời, rồi một đội quân tiến lên như vũ bão. Vị đầu lĩnh dẫn đầu đội quân đó là Phạm Dương, mặc chiến bào lụa trắng, lưng dắt đoạn đao, tay vung mã tấu. Người ấy chẳng ai xa lạ, chính là Ngọc Kỳ Lân, Lư Tuấn Nghĩa. Theo sau các hảo hán dẫn hơn 1,000 quân đánh thẳng vào cổng miếu để cứu ứng cho Yến Thanh và Lý Quỳ. Hai người thấy Lưu Đầu Lĩnh đem quân đến, vội từ trên nóc nhà nhảy xuống, rút chạy theo. Lý Quỳ quay về quán trọ lấy đôi búa, rồi vừa chạy vừa đánh vung lên. Khi tri phủ Thái An điểm đủ quân sĩ, thì hai hảo án đã đi xa mất rồi. Quan quân biết là không sao địch nổi quân của Lương Sơn Bạc, nên không dám đuổi theo. Lại nói Lương Tuấn Nghĩa đem quân đi cứu Yến Thanh, Lý Quỳ trở về, đi được non nửa buổi, ngoái lại không thấy Lý Quỳ đâu nữa. Lương Tuấn Nghĩa cười nói, lại gã Hắc Toàn Phong gieo tai chuốc họa, đành phải cho người đi tìm lôi hắn về sơn trại. Mục Hoàng xin Lưu Tuấn Nghĩa cho mình đi tìm Lý Quỳ, tạm gác chuyện Lưu Tuấn Nghĩa đem quân về sơn trại. Bây giờ kể tiếp chuyện Lý Quỳ, hai tay hai búa sẽ đường ghé vào huyện Thọ Trương. Trưa hôm ấy, phiên truy hiện xong việc nghỉ sớm, Lý Quỳ đến trước cửa huyện gọi to, ta là Hắc Toàn Phong ở Lương Sơn Bạc đây. Nghe đến tên Hắc Toàn Phong, nha lại và lính huyện sợ hãi rụng rời, không biết đối phó ra làm sao. Nguyên do là huyện Thọ Trương ở gần Lương Sơn Bạc, 5 tiếng Hắc Tàng Phong Lý Quỳ cũng tự như con ngáo ọp mà thầy thuốc đem dọa trẻ con khóc đêm. Nay lại chính là Lý Quỳ đích thân đến, thì làm gì mà chẳng sợ. Không thấy ai lên tiếng, Lý Quỳ cứ đi thẳng vào huyện đường. Thấy ghế tri huyện bỏ không, Lý Quỳ bèn ngồi vào và lớn tiếng gọi, có ai thì hãy ra đây nói chuyện với ta, không chịu ta sẽ cho mồi lửa thiêu rụi hết tất cả. Bọn nha lại nấp trong phòng dưới hành lang, thấy vậy thì chỉ còn cách để cho mấy người lên đối đáp với Lý Quỳ cho yên chuyện. Hai viên thư lại đánh bạo lên trước công đường, lại chào Lý Quỳ bốn lại và thưa rằng, đầu lịch đến đây ắt có điều gì chỉ bảo. Lý Quỳ nói, ta đến đây không phải để đánh các ngươi, tiện nhân đi qua thử ghé vào nhà chơi cho vui mà thôi. Bọn các ngươi hãy mời tri huyện ra đây mà gặp ta. Hai người thư lại đi xuống nhà dưới, một lúc sau quay lại nói, quan huyện thấy đầu lĩnh đến đã mở cửa đi ra ngoài, không rõ là đi đâu. Lý Quỳ không tin, bèn ra sau hậu trường để tìm kiếm, chỉ thấy chiếc khăn đóng và tráp quần áo của tri huyện để ở đó. Lý Quỳ bèn lấy khăn đóng chụp lên đầu, mở khóa lấy áo thụng xanh mặc vào người, thắt lưng. Tìm quanh một lúc, thấy đôi giày mỏ công của tri huyện, Lý Quỳ bèn thay cả giày và cầm dù gỗ, ung dung bước ra sảnh đường hỏi to, ta ăn mặc thế này trông có đẹp hay không? Hai viên thư lại là đáp, dạ thưa đẹp lắm. Lý Quỳ nói, các ngươi đi gọi hết thuộc viên quân lính trong huyện ra đây xếp hàng để mà hầu việc, không nghe lời ta thì ta phá tan cả khu nha huyện này. Hai viên thư lại sợ cuốn, vội chạy ra gọi hết công sai, lại dịch lên chính sảnh, rồi giống ba hồi trống lớn, mọi người xếp hàng tề chỉnh bước lên vái chào Lý Quỳ. Lý Quỳ cứ thích thú cười vang. Lý Quỳ nói, trong bọn các ngươi có ai kiện cáo gì thì thưa bày để ta xét xử cho. Viên thư lại đáp, có hảo hán đang ngồi ở đây, không ai dám bới chuyện kiện cáo. Lý Quỳ nói, nếu không ai kiện thật thì hai người trong số các ngươi giả làm kẻ kiện nhau cho vui. Ta không làm hại ai đâu, chỉ thế làm cho vui mà thôi. Mọi người bàn nhau xuống nhà giam, chọn lấy 2 tên tù phạm, bảo chúng giả cách kêu kiện vì chuyện đánh nhau. Dân chúng ngoài cửa huyện thấy lạ, kéo nhau vào xem rất đông. 2 tên tù phạm quỳ trước sảnh, một tên nói, thưa tướng công, xin tướng công xét cho, tiểu nhân bị tên kia nó đánh. Tên kia nói, vì tên ấy chửi thề tiểu nhân nên tiểu nhân mới đánh hắn. Lý Quỳ hỏi, kẻ nào bị đánh? Tên giả làm nguyên cáo đáp, thưa tiểu nhân bị đánh ạ. Tên giả cách làm bị cáo đáp, tên kia chửi trước nên tiểu nhân mới đánh hắn. Lý Quỳ nói, tên này dám đánh tên kia, thế là hảo hán, ta tha cho. Còn tên kia sao ương hèn mà không chịu đánh lại? Bọn bày đầu đóng gông vào cổ hắn, đem ra ngoài cửa huyện biêu cho dân chúng biết. Nói đoạn Lý Quỳ vén ngược áo thụng, dắt dù vui gỗ hòe vào thắt lưng, rồi cầm búa đứng đốc xúc lại dịch đóng gông tên nguyên cáo. Chờ cho bọn chúng đóng gông giải tên nguyên cáo ra cổng, Lý Quỳ mới rảo bước đi ra, vẫn ung dung với bộ dài của tri huyện. Dân chúng thấy vậy chẳng ai nhịn được cười. Lý Quỳ cứ thế đi qua đi lại trước cổng huyện. Một lúc sau, nghe tiếng đọc sách ở trong nhà học, Lý Quỳ bèn đi đến, vén rèm bước vào. Thầy giáo thấy Lý Quỳ thì hoảng sợ, nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Bọn học trò thì sợ hãi khóc thét lên, đứa bỏ chạy, đứa tìm chỗ chui nấp trong xó nhà. Lý Quỳ cứ cười vang một trận rồi lại bỏ đi. Vừa ra cửa, Lý Quỳ chạm trán với Mục Hoàng, lúc ấy đang đi tìm Lý Huyền. Lý Quỳ, Mục Hoàng nói: mọi người lo lắng cho đại ca, thế mà đại ca lại nhớ nhớ ở nơi đây. Thôi mau đi về thôi. Không đợi nói hết câu, Mục Hoàng bèn ngoắt tay Lý Quỳ kéo đi. Lý Quỳ đành phải đi theo Mục Hoàng ra khỏi huyện Thọ Trương để trở về Lương Sơn Bạc. Có thơ làm chứng như sau: Mục dân huyện lệnh hộ cổ hiền lương, tưởng thi yên trăm một chủ trương. Quái sát Lý Quỳ vô đạo lý, cầm đường náo liễu náo thư đường. Chân dân huyện lệnh vốn hiền lương, lại tưởng tham quan ghét thấu xương. Quái lạ, Lý Quỳ vô lý thật, vừa ra khỏi huyện hét thăm trường. Mục Hoàng ra Lý Quỳ xuống thuyền, rồi qua bến Kim Sa trở về sân trại. Các đầu lĩnh đã thấy Lý Quỳ ăn mặc dị dạng, ai nấy cũng được một mé cười no. Lúc ấy ở Trung Nghĩa Đường, Tống Giang đang chúc thành công của Yến Thanh. Lý Quỳ cởi áo thụng xanh, quăng đôi búa xuống sân, ngất ngưỡng cầm dù hòe bước đến lại chào. Tống Giang không chờ Lý Quỳ lại xong, vội đứng phục dậy, giằng lấy chiếc áo thụng, đập xé nát tan rồi mắng rằng: ngươi thật to gan, không xin phép ta mà dám tự tiện đi xuống núi. Tội ngươi đáng chết, ngươi đi đến đâu là cứ gây chuyện đến đó. Ta đã nói với các anh em, lần sau ngươi tái phạm thì không tha thứ nữa. Lý Quỳ dạ liền mấy tiếng rồi lui ra. Lương Sơn Bạc từ đó cứ bình yên vô sự. Hàng ngày các đầu lĩnh chăm lo rèn tập võ nghệ, thao luyện quân sĩ. Ai quen sông nước thì cho lên thuyền để học phép, làm nhiều cung nỏ, may thêm chiến phục và các loại cờ lệnh dùng trong quân. Việc không có gì để kể đến. Lại nói sau khi sự việc xảy ra, Tri phủ Châu Thái An liền viết văn thư tâu về Đông Kinh. Viện Tiến Tấu còn nhận được biểu văn của nhiều châu huyện khác cáo cấp việc Tống Giang khởi loạn quấy động trong vùng. Quan Đại Khanh sắp xếp các biểu văn ấy tâu lên Thiên Tử. Hôm ấy sau hồi chuông ở lầu Cảnh Dương, các quan đại thần đến đền đãi lậu viện chờ trời sáng để vào chầu. Đã có một tháng nay đạo quân hoàng đế không ra ngự triều. Buổi chầu sáng ấy đúng là ba hồi roi thét vang gác tía, hai hàng văn võ chật thềm vàng. Đạo quân hoàng đến ra ngự triều, các quan văn võ phủ lục lại mừng. Quan điệu đầu quát vang: ai có việc cho ra tâu, không có việc thì cuốn rèm mà bãi chầu. Quan Đại Khanh đứng đầu việc Tiến Tấu bước ra khỏi hàng mà quỳ tâu: muôn tâu bệ hạ, viện của hạ thần nhận nhiều biểu văn của nhiều nơi tâu việc Tống Giang khởi loạn, đem quân tiến đánh các châu huyện, cướp kho tàng, phá nhà lao, giết hại dân quân. Bọn chúng đến đâu quan quân đều không địch nổi. Nếu triều đình không sớm đem quân tiểu trừ, ngày sau ắt sẽ sinh quả lớn, cuối mong bệ hạ soi xét. Đạo quân hoàng đến truyền rằng rằm tháng giêng năm ngoái bọn ấy đã đến gây chuyện náo động ở kinh đô, năm nay lại đánh phá các phủ huyện, đâu phải chỉ mấy châu quận quanh vùng. Trẫm đã nhiều lần sai khu mật viện đem quân đi đánh dẹp, sao đến nay vẫn chưa thấy hồi tấu. Ngự sử đại phu Thôi Tĩnh bước ra khỏi hàng mà tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, thần nghe nói bọn Tống Giang ở Lương Sơn Bạc dựng lá cờ lớn đầy chữ thế thiên hành đạo, đó là muôn trước lè biệp dân chúng. Lòng dân đã phục thì triều đình khó mà đánh dẹp được. Hiện nay quân Liêu đang xâm phạt cõi bờ nước ta, quân mã các nơi chống giữ không nổi. Nếu triều đình cất quân đi đánh dẹp bọn Tống Giang thì tình thế rất là bất tiện. Cứ như ngụ ý của thần thì bọn ấy đều là những kẻ vong mệnh, trót phạm tội không bề trốn tránh nên phải tụ tập nhau ở chốn núi rừng làm những chuyện phản nghịch vô đạo. Chi bằng bệ hạ nên giáng chiếu chiêu an cho quan lộc ngự tử và đồ châu báu, rồi sai viên đại thần mang đến Lương Sơn Bạc an ủi vỗ về, khiến cho bọn họ chịu nhận chiêu an mà về hàng. Sau đó mượn tay bọn họ đánh lui bọn quân Liêu thì quả là công tư hai đằng đều lợi, cuối mong bệ hạ soi xét. Đạo quân hoàng đế nghe nói lời của Khanh nói rất phải, chính hợp với ý trẫm. Rồi Thiên Tử sai điện tiền thái úy Trần Tâm Thiện làm sứ giả mang chiếu thư và ngự tủ đến chiêu an mọi người lớn nhỏ ở Lương Sơn Bạc. Tan buổi chầu sớm hôm ấy, Trần thái úy lĩnh chiếu sắc về nhà thu xếp để đi lên đường. Chưa nói chuyện Trần thái úy mang chiếu thơ đi chiêu an, chỉ biết rằng rợp đầu non trùng trùng đau thương chiến mã, che mặt nước lớp lớp thuyền chiến mông sung. Đúng là rượu quý ngờ đâu thành mồi lửa, chiếu son phút chốc hóa chiến thư. chưa biết Trần Thái Úy đi chiêu an bọn Tống Giang ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 75. Hoặc Diêm La đục thuyền trộm ngự tủ, Hắc Toàn Phong xé chiếu mắng Huy Tông. Đang nói chuyện Thái Úy Trần Tông thiện lĩnh chiếu thư trở về phủ thu xếp để lên đường, nhiều người đến chúc mừng và nói: Thái úy đi chuyến này, một là vì công việc triều đình, hai là để trừ hại cho quân dân, an ủi trăm họ. Những người ở Lương Sơn Bạc lấy Trung Nghĩa làm đầu, chỉ mong sớm được triều đình kêu an. Thái úy nên lựa lời tốt đẹp vỗ về an ủi họ. Làm được việc ấy, thanh danh Thái úy sẽ lưu truyền đến muôn đời. Thái úy đang tiếp khách thì có người của phủ Thái sư đến thưa rằng: Thái sư sai tiểu nhân đến mời Thái úy sang phủ để nói chuyện. Thái úy Trần Tông Thiện liền lên kiệu đến phủ Thái sư ở đường lớn gần cửa Tân Tống. Trần Tông Thiện xuống kiệu đi theo Viên Can Biện vào phòng sách ở nhà Tiết Đường. Trần Tông Thiện vái chào Thái sư rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Trà nước xong, sái Thái sư mới hỏi: Được biết thiên tử sai Túc Hạ mang chiếu thư đi chiêu an Lương Sơn Bạc, hạ quan muốn gặp để báo cho Túc Hạ biết. Túc Hạ đến đó không được làm mất kỷ cương triều đình, làm rối pháp độ quốc gia. Chắc Túc Hạ từng biết làm trong sách luận ngữ có câu: Giữ mình liêm sĩ, sai đi bốn phương, không làm nhục mệnh vua, khá gọi là sứ giả. Trần Thái Quý đáp: Tông Thiện tôi xin hiểu rõ và vâng lời chỉ giáo của Thái sư. Sái Kinh lại nói: Ta sẽ sai Viên Can Biện này đi cùng với Túc Hạ. Viên ấy am hiểu phép tắc của triều đình, Túc Hạ có sơ suất gì thì viên ấy sẽ nhắc nhở cho. Trần Thái Quý nói: Xin đa tạ hậu ý của ân tướng. Nói xong, Trần Tông Thiện cáo từ Thái sư, cùng Viên Can Biện lên kiệu mà về phủ Thái úy. Vừa nghỉ ngơi được một lúc thì người canh cửa vào báo: Có Cao Điện Súy đã đến. Trần Thái úy vội ra đón mời Cao Điện Súy vào sảnh đường. Chuyện trò thăm hỏi hỏi xong, Cao Thái úy mới nói: Sáng hôm nay triều đình bàn việc chiêu an bọn Tống Giang, nếu có mặt thì cao cầu tôi đã tất can ngăn việc ấy. Huống chi bọn giặc ấy đã nhiều lần làm nhục triều đình, tội ác ngút trời, nay khoan dung xá tội cho bọn chúng, vào thành tất sẽ sinh hậu quả. Cao cầu tôi biết chuyện định can ngăn thì thiên tử đã chót phán ra rồi, cũng đành để xem sự thể ra sao. Nếu bọn giặc kia vẫn ôm lòng dạ ngu tối, khinh thường thánh chỉ, thì Thái quý cứ việc trở về cho sớm. Cao cầu tôi sẽ xin thiên tử sai cao cầu tôi đích thân đem đại binh đi đánh dẹp, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Ý nguyện của cao cầu tôi là như thế. Thái quý đi chuyến này, hạ quan có Viên Ngu Hầu là thuộc hạ thân tính nhanh nhẹn, giỏi đối đáp, có thể giúp cho công việc của Thái quý được. Trần Thái quý đáp tạ, đội ơn Điện Súy đã có lòng lo lắng cho. Cao cầu đứng dậy ra về, Trần Thái quý đưa tiễn đến tận cửa. Đến lúc cao cầu lên ngựa, Thái quý mới quay vào. Ngày hôm sau, Trương Can Biện ở phủ Thái sư, Lý Ngu Hầu ở phủ Cao Điện Súy đều có mặt ở phủ Thái úy. Trần Thái quý sai bốc đóng Yên Cương chuẩn bị người ngựa, sai 10 người quẩy 10 bình ngự tủ đặt trong giỏ đan hình rồng phượng, đem giỏ ngự tủ đi đầu cắm lá cờ vàng. Trần Thái quý lên ngựa, tùy tùng 5-6 người cùng Trương Can Biện và Lý Ngu Hầu đều lên ngựa. Trần Thái quý vai đeo chiếu thư dẫn đoàn người đi lên đường. Ra khỏi cửa Tân Tống, các thuộc hạ đi đều quay về. Chẳng bao lâu sứ bộ đến Tế Châu, tri phủ Trương Thúc Dạ biết tin trước đã ra ngoài thành nghênh tiếp, mời Trần Thái Quý và đoàn sứ bộ vào phủ đường. Trương tri phủ mở tiệc khoản đãi, hỏi thăm Trần Thái Quý về việc chiêu an. Trần Thái Quý kể cho Trương Thúc Dạ nghe qua một lượt, Trương Thúc Dạ mới nói: Theo ngụ ý của hạ quan thì triều đình tính tới việc chiêu an là thưởng sách. Có điều Thái quý đến đó gắn giữ hòa khí, dùng lời lẽ ôn tồn tốt đẹp vỗ về bọn họ thì mới xong việc. Cứng rắn hay mềm mỏng, cốt nhất là thu xếp cho xong việc lớn. Được như thế thì thanh danh Thái úy tất truyền đến muôn đời. Trong số các đầu lĩnh của bọn họ có mấy người thì tính nóng như lửa, nếu nói năng không khéo làm họ nổi giận thì hỏng hết việc lớn. Bọn Trương Can Biện và Lý Ngu Hầu nói: Đã có hai chúng tôi đi theo Thái úy thì tất sẽ không xảy ra điều gì lầm lỡ. quý quan chỉ nên chú ý giữ gìn hòa khí, chớ phá kỷ cương của triều đình. Đối với bọn tiểu nhân thì trấn áp được chỗ này chỗ khác, lại bắt chước ngóc đầu lên mà nổi dậy. Trương Thúc Dạ hỏi Trần Thái Úy: "Thưa tướng công, hai người kia là ai vậy?" Trần Thái Úy đáp: "Vị này là Can Biện ở phủ Thái Sư, còn vị kia là Ngu Hầu ở phủ Cao Thái Úy." Trương Thúc Dạ nói riêng với Thái Úy: "Theo ý hạ quan không nên để họ đi theo." Trần Thái Úy nói: "Bọn họ là người tâm phúc của phủ Thái Sư và Cao Điện Súy, không đem bọn họ đi, tất Thái Sư và Điện Súy sẽ nghi ngờ." Trương Thúc Dạ nói: "Hạ quan thưa chuyện với tướng công như vậy vì muốn cho công việc được tốt đẹp, chỉ sợ tướng công vất vả mà không được công lao gì." Trương Can Biện nói: "Cứ mặc hai người, chúng tôi nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì." Trương Thúc Dạ biết ý không dám nói nữa, một mặt sai thu dọn bàn tiệc rồi mời Thái Úy ra nhà khách nghỉ ngơi. Có thơ làm chứng như sau: "Nhất thanh đang chiếu hạ thanh vân, đặc địa chiêu an thủy hữ quân. Khả tiễn minh cơ Trương Thúc Dạ, dự tri nan dĩ sách hoa huân. Một tờ đang chiếu nét sông tươi, bến nước Lương Sơn lại thấy trời. Sáng suốt khen cho Trương Thúc Dạ, khéo khuyên tông thiện lập công đời." Ngày hôm sau, tri phủ Tế Châu sai người đi trước lên Lương Sơn Bạc báo tin. Lại nói Tống Giang hôm ấy đang tụ họp các đầu lĩnh ở Trung Nghĩa Đường bàn tính việc quân, bỗng quân dò thám về báo có người của tri phủ Tế Châu đã sai đến. Chưa biết hư thật ra sao, nhưng Tống Giang trong bụng vẫn lấy làm mừng. Quân dò thám dẫn người của tri phủ Tế Châu đến Trung Nghĩa Đường. Người ấy nói: "Triều đình sai Thái Quý Trần Tông Thiện mang 10 bình ngũ tủ và chiếu thư xá tội, chiêu an để đến thành Tế Châu. Xin báo để cho các hảo hán sử soạn mà nghinh tiếp chiếu son của thiên tử." Tống Giang cả mừng sai dọn rượu khoản đãi, rồi lấy 2 tấm vóc và 10 lạng bạc hoa biếu cho nhân của tri phủ Tế Châu, sai nhân cảm tạ ra về. Tống Giang nói với các đầu lĩnh: "Từ lâu nay anh em ta vẫn muốn thu xếp nhận chiêu an để được làm thần tử của triều đình, bao công sức khó khăn không đến nỗi uổng công phí. Đến nay việc chiêu an đã được thành." Ngô Dụng nói: "Ngô Dụng tôi xét đoán lần này việc chiêu an chắc không thành. Dù bọn họ thật bụng thì sao, khi chiêu an cũng coi bọn ta khác nào cỏ dại. Cứ để đợi đại quân triều đình đến đây trổ hết tất cả ngón độc, anh em ta sẽ cho bọn chúng một phen kinh hồn bạc vía. Phải thế rồi mới chiêu an, mới có thế mạnh." Tống Giang nói: "Làm như vậy tất sẽ hỏng mất hai chữ trung nghĩa." Lâm Sung nói: "Triều đình sai sứ đến đây xem chừng không thật lòng, bên trong tất có điều gì mờ ám." Quan Thắng nói: "Chiếu thư thế nào cũng có những lời lẽ đe dọa anh em ta." Từ Ninh nói: "Bọn sứ bộ hẳn là người của Cao Thái Úy." Tống Giang nói: "Các anh em chớ nên nghi ngờ, chỉ nên thu xếp để đón chiếu thư." Nói đoạn Tống Giang lệnh cho Tống Thanh Tàu Chính sửa soạn yến tiệc, giao cho Sài Tiến đốc xuất sắp xếp mọi việc cho thật chu đáo. Tống Giang cho dựng trướng để Thái Úy và sứ bộ nghỉ ngơi, xung quanh căn vóc lụa các màu bài trí thật nghiêm trang đẹp đẽ. Tiếp đó sai bọn Bùi Tuyên, Tiêu Nhượng, Lã Phương, Quách Thịnh xuống núi ra ngoài 20 dặm nghênh đón sứ bộ. Lại sai đầu lĩnh thủy quân Lý Tuấn sửa soạn thuyền lớn chở sứ bộ qua bến Kim Sa. Ngô Dụng truyền lệnh cho mọi người, ai cứ lo việc nấy, không được sơ suất và chậm trễ. Lại nói bọn Tiêu Nhượng dẫn theo 5-6 người tùy tùng, không đem theo vũ khí, chỉ mang rượu và hoa quả ra ngoài sơn trại đón sứ bộ. Hôm ấy, sứ bộ của Trần Thái Quý lên trên đường đến Lương Sơn Bạc. Trương Can Biện và Lý Ngu Hầu xuống ngựa dắt bộ cùng đi với đoàn bộ hành. 200-300 quân phủ Tế Châu, trong đó có hơn chục người cưỡi ngựa. Mấy người cưỡi ngựa đi đầu dẫn đường, tiếp theo là đoàn phu quẩy ngự tủ đựng trong sọt đăng hình rồng phượng, rồi đến hai người cưỡi ngựa đeo hộp chiếu thư. Lại có đến 50-60 tên vô công rồi nghề cũng đi theo mong kiếm chác được chút gì trên Lương Sơn Bạc. Bọn Tiêu Nhượng, Bùi Tuyên, Lã Phương, Quách Thịnh chờ đón sứ bộ, ai nấy đều phủ phục sẵn bên đường. Sứ bộ đến nơi, Trương Can Biện hỏi: "Tổng giang của các ngươi đã to bằng ai mà không đích thân đến đây nghênh đón chiếu thư của thiên tử? Khinh mạng đến thế là cùng, các ngươi thật là đáng tội chết, không xứng được với triều đình chiêu an. Vậy thưa Thái Úy tướng công, xin mời tướng công trở về thôi." Bọn Tiêu Nhận dập đầu tạ tội mà nói: từ trước đến nay sơn trại chúng tôi chưa nhận được chiếu thư của triều đình, nên chưa biết là thực hư thế nào. Hiện nay Tống Giang và các đầu lĩnh lớn nhỏ đã xuống chờ sẵn ở bến Kim Sa để nghênh đón sứ bộ. Muốn trong thái quý tướng công bất giận tha thứ để cho việc lớn của quốc gia được vẹn toàn. Lý Ngu Hầu nói: việc lớn của quốc gia vẹn toàn hay không thì bọn giặc các ngươi cũng đã có chạy đằng trời. Bọn Lã Phương Quách Thịnh nói: vị này ăn nói thế mà nghe được, hóa ra các người khinh anh em ta quá lắm. Tiêu Nhượng Bùi Tuyên thấy vậy bèn dịu lời khuyên mời. Tiêu Nhượng sai tùy tùng bưng rượu và hoa quả ra mời. Bọn họ không thèm đụng đến, nhưng miễn cưỡng theo bọn Tiêu Nhượng đi vào bến Kim Sa. Tại đây có ba chiếc thuyền đợi sẵn, một chiếc chở ngựa, một chiếc chở bọn Bùi Tuyên. Thuyền thứ ba do Hoạt Diêm La, Nguyễn Tiểu Thất đốc xuất các thủy thủ chèo thuyền. Đầu mũi thuyền xếp các bình ngự tủ và hộp đựng chiếu thư, tiếp đó là những người trong sứ bộ của Trần Thái Úy. Nguyễn Tiểu Thất ngồi ở đầu thuyền, điều khiển hơn 20 tay chèo, người nào cũng dắt đoạn đao trong áo. Trần Thái Úy hiên ngang bước xuống ngồi giữa khoang thuyền, coi xung quanh như chỗ không người. Nguyễn Tiểu Thất khoát tay cho các thủy thủ chống thuyền rời bến. Các thủy thủ đứng chèo hai bên mạn thuyền, cùng cất tiếng hát vang bài ca sông nước. Lý Ngu Hầu lớn tiếng quát mắng: có quan đại thần ở đây mà bọn đầu lừa chúng bay không biết e sợ hay sao? Thủy thủ cứ lờ đi như không thèm nghe, vẫn cứ tiếp tục hát. Lý Ngu Hầu vung roi mây vụt đánh, nhưng thủy thủ chẳng ai tỏ ý sợ hãi. Mấy người đứng gần đối đáp với hắn: bọn thủy thủ chúng tôi ca hát thì có can hệ gì đến nhà ngươi? Lý Ngu Hầu chửi: quân phản tặc chết chém mà còn dám cãi ta. Vừa chửi hắn vừa vung roi đánh, thủy thủ hai bên mạn thuyền đều nhảy hết xuống nước. Nguyễn Tiểu Thất ngồi ở đầu mũi thuyền mới nói vọng lại: các vị đánh đập làm cho thủy thủ nhảy trốn xuống hết rồi, biết lấy ai mà chèo thuyền nữa đây. Vừa lúc ấy phía trước có hai chiếc thuyền nhẹ lướt tới. Nguyễn Tiểu Thất đã chứa đầy nước trong hai khoang thuyền, thấy hai con thuyền con đến gần bèn tháo nắp rồi kêu to: chết rồi, thuyền thủng rồi. Nước chứa sẵn trong khoang chảy tràn sang các khoang khác. Người trên thuyền vừa kịp kêu cứu thì nước đã ngập sâu đến non một thước. Hai chiếc thuyền nhẹ áp sát vào, bọn tùy tùng trong sứ bội vội dìu thái úy leo lên con thuyền chèo đi. Ai nấy cũng đều hốt hoảng, không còn lòng dạ nào mà nhớ đến ngự tủ chiếu thư nữa. Nguyễn Tiểu Thất gọi tất cả thủy thủ đang bơi dưới nước lên cả lên trên thuyền, xài múc nước thuyền đổ ra ngoài, rồi hạ thấp buồm che khuất khoang thuyền. Xong việc, Nguyễn Tiểu Thất gọi thủy thủ: đem một bình ngự tủ lại đây, ta nếm thử xem sao. Một thủy thủ mở sọt lấy một bình ngự tủ, cởi giấy niêm phong, bưng đến chỗ Nguyễn Tiểu Thất. Ngửi mùi rượu thơm phức, Nguyễn Tiểu Thất nói: chỉ lo rượu là có thuốc độc, nhưng ta cứ liều mà nếm trước. Không sẵn bát gáo, Nguyễn Tiểu Thất đưa cả bình ngự tủ dơ lên, nốc thẳng một hơi. Tiểu Thất uống hết 7 lần nốc thì đã hết nhẵn một bình rượu và tỏ ý khen: rượu thơm, uống được một bình, chưa thấm vào đâu, đem lại đây, ta uống thêm bình nữa. Thủy thủ bưng rượu đến, Tiểu Thất uống hết một bình nữa. Cứ như thế, một mình Tiểu Thất uống hết 4 bình ngự tủ, rồi lại nói: bây giờ thì không biết làm thế nào đây. Các thủy thủ nói: ở đầu mũi thuyền sẵn có thùng rượu trắng. Tiểu Thất nói: lấy gáo tát nước lại đây, ta chia rượu cho các ngươi cùng uống. Nói đoạn Tiểu Thất chia ngự tủ trong 6 bình còn lại cho các thủy thủ uống hết, rồi lấy rượu nhạt trong thùng rót vào trong bình, buộc giấy niêm phong bỏ vào sọt rồng phượng như cũ. Các thủy thủ lại chèo thuyền lướt đi như bay. Đến bến Kim Sa, mọi người đều lên bờ. Tống Giang và các đầu lĩnh ra nghênh đón, đặt bài hương hoa đèn nến trên bờ. Quân sĩ khua chiên giống trống theo các nhịp hát của miền nông trại. Các bình ngự tủ được chuyển lên bày trên hương án, hộp chiếu thư đặt riêng trên một bàn, mỗi bàn 4 người khiêng. Trần Thái Úy vừa bước lên bờ, anh em Tống Giang đều sụp đầu lại chào. Tống Giang nói: tiều lại Tống Giang phạm tội tày trời, làm cho quý quan phải vất vả quá bộ đến đây. Tống Giang chưa kịp ra xa nghênh đó, cúi mong đại nhân hãy tha thứ cho. Lý Ngu Hầu nói: thái quý là bậc đại thần ở triều đình, vẫn mệnh thiên tử đến đây chiêu an không phải là chuyện thường. Sao các người dám sai bọn giặc quê mùa dốt nát đem thuyền thủng mà đi đó? chỉ chút nữa làm nguy đến tính mệnh của thái úy đại nhân. Tống Giang nói, sơn trại có nhiều thuyền tốt, đâu dám đem thuyền thủng mà đi đón đại nhân. Trương Càn bị nói, quần áo của thái úy còn ướt sũng kia kìa, ngươi còn chối cãi gì nữa. Năm viên hộ tướng đứng sát lưng Tống Giang nửa bước không rời, lại có 8 phiêu kỵ tướng cởi ngựa đứng ở phía sau. Anh em các tướng thấy bọn Lý Ngu Hầu, Trương Can Biện giơ tay múa chân trước mặt Tống Giang, ai cũng tức giận muốn xông tới đâm chết, chỉ vì Tống Giang không cho phép nên không ai dám ra tay. Bấy giờ Tống Giang mời Trần Thái Úy lên kiệu về sân trại, tuyên đọc chiếu thư. Các đầu lĩnh 5 lần 7 lượt nài mời, Thái Úy mới chịu lên kiệu. Tống Giang lại sai đưa ngựa cho Trương Can Biện và Lý Ngu Hầu. Hai tên này không biết thân phận mình cao thấp ra sao, cũng khinh khỉnh không chịu lên ngựa. Tống Giang phải mời mãi bọn chúng mới chịu đi. Kèn trống vang lừng, Tống Giang cùng các đầu lĩnh và quân sĩ nghênh đón sứ bộ vào cổng Tam Quan, rồi đi thẳng đến Trung Nghĩa Đường. Mọi người xuống ngựa, mà mời Trần Thái Quý lên sảnh đường. Chính giữa sảnh đường kê hương án, bày ngự tủ và hộp chiếu thư. Trần Thái Úy, Trương Can Biện và Lý Ngu Hầu đứng về phía bên trái, Tiêu Nhượng, Bùi Tuyên đứng bên phải. Tống Giang cho điểm diện các đầu lĩnh đông đủ 107 người, chỉ thiếu một mình Lý Quỳ. Bấy giờ vào giữa tháng 4, các đầu lĩnh đều mặc áo bào lụa, xếp hàng quỳ dưới sân, khoanh tay trước ngực nghe đọc chiếu thư. Trần Thái Úy mở hộp đáy chiếu thư trao cho Tiêu Nhượng. Bùi Tuyên hô lễ, các tướng nhất loạt sụp đầu mà lạy đón. Tiêu Nhượng mở chiếu thư cao giọng tuyên đọc: truyền rằng văn để yên dân, võ để giữ nước, ngũ đế dung lễ nhạc gìn giữ bờ cõi, tam hoàng lấy chinh phạt dẹp yên thiên hạ. Sự việc có thuận nghịch, làm người có kẻ hiền kẻ ngu. Trẫm kính nối nghiệp lớn của tổ tiên, mở đường sáng chói tựa hai hàng vật vần nhật nguyệt, khắp trong cõi đất gầm trời chẳng đâu là không thần phục. Gần đây bọn Tống Giang tụ tập ở chốn núi rừng, cướp bóc các châu quận. Trẫm vốn định đem binh chinh phạt để làm rạng quay danh trời, nhưng còn lo sinh dân chịu khổ. Nay trẫm sai Thái Úy Trần Tông Thiện đến chiêu an. Ngày nào chiếu thư đến nơi, bọn Tống Giang phải lập tức đem hết gạo tiền khí giới ngựa xe thuyền bè nộp quan, phá hủy sào huyệt, dẫn thuộc hạ về kinh. Trẫm sẽ tha cho tội cũ. Nếu lương tâm còn mờ tối, không tuân theo chiếu thư, thì trẫm sẽ cho thiên binh đi đánh dẹp, lớn bé đều không trừ. Vậy xuống chiếu cho biết, các ngươi nên hiểu rõ. Niên hiệu Tuyên Hòa năm thứ 3, 1121. Nay chiếu. Tiêu Nhượng đọc xong, các đầu lĩnh từ Tống Giang trở xuống đều bưng bừng tức giận. Vừa lúc ấy, bỗng thấy Hắc Toàn Phong Lý Quỳ từ trên xà nhà nhảy xuống, giật chiếu thư trong tay Tiêu Nhượng xé tan, rồi quay lại túm ngực Trần Thái Quý vung tay mà toan đánh. Tống Giang Lưu Tướng Nghĩa vội chạy đến ôm chặn kéo Lý Quỳ ra. Lý Ngu Hầu quát hỏi, tên này là kẻ nào mà dám to gan? Lý Quỳ đang hăng máu muốn đánh, bèn túm lấy Lý Ngu Hầu rồi quát lên rằng, kẻ nào viết chiếu thư mà lời lẽ sắc lực như thế? Trương Can Biện đáp, đó là thánh chỉ của hoàng đế. Lý Quỳ nói, hoàng đế của các ngươi không biết anh em ta là các hảo hán hay sao, đến chiêu an mà lại còn lên mặt. Hoàng đế của các ngươi họ Tống, huynh trưởng ta đây cũng họ Tống, người đó được làm hoàng đế thì cớ gì huynh trưởng ta không được làm hoàng đế? Từ giờ ngươi đừng bén mảng đến nơi đây triều tức bố đen này, bất kể thế nào ta cũng giết bằng hết những bọn nào đã viết tờ chiếu láo xược như thế này. Mọi người đều xúm lại khuyên giải, kéo Hắc Toàn Phong xuống dưới sân. Tống Giang nói, xin Thái Quý hãy bình tâm, có điều gì lầm lỗi xin Thái Quý hãy bỏ qua. Bây giờ xin Thái Quý ban ngự tủ cho mọi người cùng hưởng. Nói đoạn Tống Giang cho lấy bộ chén lớn khảm vàng, sai Bùi Tuyên mở bình rượu ngự tủ đổ vào ân âu rượu bằng bạc. Bấy giờ mới biết qua đây là rượu thường ở thôn quê. Mở tiếp chính bình kia thì cũng thấy là một loại rượu nhạt như thế. Mọi người thấy vậy đều thất vọng chán ngán, lãng dần xuống dưới sân. Lỗ Trí Thâm giơ thiền trượng cao giọng mà mắng, bọn khốn kiếp khinh người ta quá lắm, dám cả gan đổ nước lã vào rượu để làm ngự tủ cho anh em ta uống hay sao? Xích Phát Quỷ Lưu Đường cũng vung mã tấu xông đến. Hoành Giả, Võ Tòng cũng rút giới đao lăm lăm cầm tay. Mộc và Lan, Mục Hoàng, Cửu Văn Long, Sử Tiến hầm hầm nổi giận. Sáu đầu lĩnh thủy quân bỏ ra phía cửa Tam Quan, vừa đi vừa không ngớt lời chửi mắng. Tống Giang thấy tình thế thật khó xử, vội đến đứng chặn trước mặt Trầm Thái Quý, rồi truyền lệnh đem kiệu ngựa đưa Trầm Thái Quý đi xuống núi, lại căn dặn các đầu lĩnh không được mảy may động chạm đến sứ bộ. Bấy giờ các anh em đầu lĩnh đứng khắp xung quanh đều ầm ầm phẫn nộ. Tống Giang, Lư Tuấn Nghĩa phải đích thân lên ngựa hộ tống Trần Thái Quý và những người trong sứ bộ ra ngoài cửa Tam Quan. Tống Giang lại tạ lỗi, Trần Thái Quý hai lại: mong Thái Quý hãy hiểu cho, không phải anh em Tống Giang tôi không có lòng quy thuận, quả thật là viên quan thảo chiếu không thèm biết đến nỗi oan khuất của anh em Lương Sơn Bạc chúng tôi. Nếu chiếu thư lựa lời ôn tồn phủ dụ thì bọn anh em chúng tôi nguyện hết lòng trung với đất nước, dầu phải xả thân chịu chết cũng không oán trách. Khi về triều, xin Thái Úy hãy tâu bài lại việc đó. Nói rồi nhanh chóng đưa tiễn. Qua bến Kim Sa, sứ bộ của Trần Thái Quý cũng bị một phen khiếp vía, vội đi nhanh về phủ Tế Châu. Có thơ làm chứng như sau: Thái Úy thừa tuyên xuất đế hương, vị chiêu trung nghĩa dục quy hàng, tỷ thân nhạc quốc nan thành sự, phản bị ô đoan mạ nhất trường. Thái úy vân truyền khuất đế đô, chiêu hàng đâu dễ chuyện bày trò, khom lưng nhục nước ai nghe lọt, chuốt lấy cười chê thật nhút nhơ. Tống Giang trở về Trung Nghĩa Đường cho mời các đầu lĩnh đến uống rượu. Tống Giang nói: tuy chiếu thư của triều đình không thỏa đáng, nhưng anh em các người đừng nên nóng nảy như thế, là quá đáng. Ngô Dụng nói: huynh trưởng đừng có quá tin, chuyện kiều an tất sẽ có ngày thành. Huynh trưởng đừng trách cứ anh em, đó chỉ là triều đình coi thường bọn ta quá lắm. Từ nay xin huynh trưởng cho dẹp hết những chuyện bàn tán vu vơ, truyền lệnh cho quân mã đóng sẵn yên cương, quân bộ sửa sang khí giới, quân thủy chỉnh đốn thuyền bè. Sớm muộn quân triều đình cũng sẽ đến đây mà đánh dẹp. Anh em ta quyết một hai trận đánh cho bọn chúng tan tành, không còn một mảnh giáp mà về, nằm mê cũng phải giật mình kinh sợ. Đến lúc ấy có muốn bàn chuyện gì thì tính sao cũng không muộn. Các đầu lĩnh đều thưa: quân sư nói rất phải. Hôm ấy tan tiệc, các đầu lĩnh ai về trại nấy nghỉ ngơi. Lại nói Trần Thái Quý trở về Tế Châu, thuật chuyện đọc chiếu thư ở Lương Sơn Bạc cho Trương Thúc Dạ nghe. Thúc Dạ nói: đã như thế thì uổng phí tâm lực mà chỉ thêm hỏng việc. Thái Quý nên gấp lai kinh tâu cho thiên tử biết, không nên chậm trễ. Trần Thái Quý cùng bọn Trương Can biện, Lý Ngu Hầu cùng đoàn tùy tùng ngày đêm đi gấp về kinh. Trần Thái Quý đến ý kiến Thái Sư, kể lại việc giặc Lương Sơn Bạc xé chiếu thư và nói năng khinh mạng. Sải Kinh nghe xong cả giận nói: bọn giặc cỏ này sao dám vô lễ đến thế? Dưới gầm trời rộng lớn của triều đình nhà Tống, ai cho phép bọn chúng ngang nhiên hoành hành? Trần Thái Quý khóc mà nói: nếu không được nhờ ấm phúc của Thái Sư tướng công thì hạ quan phen này đã nát thịt tan xương ở Lương Sơn Bạc, may sao đã thoát chết được về đây, hôm nay lại được trông thấy ân tướng. Sải Thái Sư cho người đi mời Đổng Khu Mật, Cao Thái Quý và Dương Thái Quý đến phủ Thái Sư để bàn việc hệ trọng. Một lúc sau, cả ba đại thần đến Bạch Hổ Đường trong phủ Thái Sư. Cả bốn người ngồi yên tọa. Sải Thái Sư cho Trương Căn Biện và Lý Ngu Hầu vào, bảo hai người phải kể lại việc giặc Lương Sơn xé hủy chiếu thư. Thái úy Dương Tiến nói: đối với bọn giặc này thì chủ Trương Chiêu An sao mà được. Buổi chầu hôm ấy không biết viện nào đã tâu việc này. Cao Thái Úy nói: hôm ấy nếu có mặt ở trong buổi chầu, cao cầu tôi tất sẽ can ngăn thánh thượng, không đâu đến nỗi xảy ra chuyện này. Khu Mật Đồng Quán mới hỏi: bọn dê chuột không bỏ nói đến, Đồng Quán tôi giàu bất tài sẽ đích thân đem quân mã, định ngày tiến đánh, quét sạch bọn chúng ra khỏi miền sông nước mới chịu trở về. Bọn Sái Kinh nói: buổi chầu sáng mai sẽ tâu lại với thiên tử. Bàn bạc xong, ba người cáo từ Sái Thái Sư. Sáng hôm sau, các quan đại thần đợi chầu ở thềm ngự, bỗng nghe ba hồi roi lệnh vung vút, các quan võ hai hàng quỳ xuống tung hô vạn tuế. Bắt đầu buổi chầu, Sái Thái Sư bước ra khỏi hàng, đem việc quân Lương Sơn Bạc xé chiếu Chiêu An tâu lên cho thiên tử. Đạo quân hoàng đế cả giận mà nói: trước đây ai đã xin trẫm xuống chiếu Chiêu An? Viên cấp sự đứng hầu tâu rằng: lời tâu hôm ấy là của ngự sử đại phu Thôi Tĩnh. Đạo quân hoàng đế bèn sai bắt Thôi Tĩnh giao lại cho đại lý tự hỏi tội. Thiên tử lại hỏi Sái Kinh: bọn giặc ấy quấy nhiễu đã lâu, ai là người trẫm có thể sai quân mà đi đánh dẹp? Sái Thái Sư tâu: không cất đại quân đi đánh thì không thu phục được, cứ như ngu ý của hạ thần, tất phải do quan khu mật viện đích thân đem đại quân đi đánh thì mới dẹp tan được bọn giặc, cầm chắc phần thắng để trở về. Thiên tử liền sai khu mật sứ Đồng Quán lên mà hỏi rằng: khanh đem quân đi đánh giặc cỏ Lương Sơn Bạc được hay không? Đồng Quán quỳ tâu: người xưa từng nói, hiếu thì dốc sức, trung thì quên mình, thần xin đem thân trâu ngựa để trừ diệt mối lo của bệ hạ. Cao Cầu Dương Tiến đều nói vung vào. Đạo quân hoàng đế bèn giáng chỉ phong khu mật sứ Đồng Quán làm đại nguyên soái, được ban ấn vàng và binh phù, cho phép tùy ý điều động quân mã các nơi, chọn ngày xuất quân để đi đánh Lương Sơn Bạc. Chỉ biết rằng trăm nghìn thiết kỵ đi kính non xanh, muôn vạn chiến thuyền dàn đầy nước biếc. Đúng là chỉ vì phi hổ 3.000 ngựa, giấy động hùm beo 100.000 quân. Chưa biết Đồng Quán dẫn đại quân lên đường đi đánh Lương Sơn Bạc như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Thank you.